Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 336, Yêu Nghiệt Tịch Nhàn. Sở Huyên Nhi sau khi đi, Diệp Thần liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả người đều trốn vào lĩnh ngộ ba loại trong trận pháp, âm dương thái cực trận, phòng ngự trận pháp. Cần hai người mới có thể thi triển, mượn nhờ chính là thái cực lưỡng nghi, hai người tương hỗ là âm dương, càn khôn bổ sung. Thiên địa cùng nhau, công khả tạo thái cực, thủ có thể hóa âm dương, tam thanh phục ma trận, công kích trận pháp, cần ba người thi triển, đều chiếm thiên trận, địa trận, người trận chung ba bên, thiên trận ở bên trái, địa trận bên phải, người trận là bên trong, khi chủ công tại người trận, sách thiên trận chi thế, tụ địa trận chi lực, hợp thành người trận phía trên, tiến có thể phục ma, lui có thể thủ ba không phá, thiên địa huyền hoàng phong ấn trận. Phong ấn trận pháp, nhìn kỳ danh liền biết cần bốn người thực chiến, theo đông nam tây bắc tứ phương, tất cả chấp nhất trận, trời cùng đất tương liền, cùng huyền đan sen, huyền cùng vàng tương sinh, vàng cùng trời đụng vào nhau, chính là trời cùng vàng chi tuần hoàn, cùng huyền chi luân chuyển, bốn trận đều xuất hiện, đạo trận phong ma, diệu diệu diệu a, Diệp Thần nhìn một chút còn thỉnh thoảng thán phục một tiếng, nay ba trận chính là cho hắn chế tạo riêng đó à. Nhất khí hóa tam thanh chi đạo thân, tiên hỏa chi đạo thân, thiên lôi chi đạo thân, khôi lỗi tử huyên lại tính cả một cái này không vừa vặn sao, vô luận ba trong trận cái kia một trận, đều có thể kiếm đủ nhân số, thực sự không được, cái này còn không có hắn cái này bản tôn có ở đây không, đây con mẹ nó về sau cùng người đánh nhau, một cái không được liền quần ẩu à, Diệp Thần một bên lĩnh ngộ, một bên sờ lên cằm, nay ba trận nếu là phối hợp tốt, uy lực kinh người na, hắc hắc hắc, không sai, thực là không tồi, Diệp Thần một bên đảo bí quyển, một bên hắc hắc cười không ngừng, bên này, tu luyện Tịch Nhan cùng Hổ Hoa, đã không chỉ một lần lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem Diệp Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm ba bộ sách cổ hắc hắc cười không ngừng, mà lại cười còn có chút tiện, thấy thế nào đều giống như một cái thần côn giống như, không biết qua bao lâu, Tịch Nhan lúc này mới bu lại, nhỏ giọng kêu một tiếng. Sư phụ, ầy, cầm lấy đi tu luyện, Diệp Thần trực tiếp vung ra đến một bộ bí pháp, sau đó tiếp theo tại trận pháp ảo diệu bên trong vẫy vùng, cái này tốt, Tịch Nhan bưng lấy sách cổ, cũng ngồi ở một bên, một đôi linh triệt đôi mắt đẹp trên dưới quét lấy sách cổ bên trên ghi lại bí thuật, không ra một cái một khắc đồng hồ, tiểu nha đầu liền đứng dậy, dựa theo sách cổ bên trên bí pháp, bắt đầu huy kiếm diễn hóa, nó năng lực lĩnh ngộ có thể xưng yêu nghiệt. Dù là Hổ Hoa đều nhìn chính là sửng sốt một chút, hai canh giờ đằng sau, tiểu nha đầu này lại chạy tới, cười hắc hắc, sư phụ, lại tất cả một bản thôi, cầm lấy đi, Diệp Thần đem ngự kiếm phi tiên bí pháp quăng đi ra, vẫn tại cúi đầu nghiên cứu lấy ba cái trận pháp, ngự kiếm phi tiên, hắc hắc hắc, Tịch Nhan lại chạy ra, vẫn như cũ là chưa tới một khắc đồng hồ, liền lại đứng dậy, lang xương kiếm ở trong tay nàng, lộ ra rất là nhẹ nhàng. Bọn hắn tựa như là một thể, kiếm trận cũng rất nhanh thành hình, mà lại là hữu mô hữu dạng, nhìn Hổ Hoa lại là sửng sốt một chút. Sau đó, Tịch Nhan tiểu nha đầu này, một lần lại một lần chạy đến Diệp Thần bên người cầu bí pháp. Diệp Thần đang bận, đâu còn có tâm tư cho nàng chọn lựa bí pháp, trực tiếp nắm lấy bản nào là bản kia, đến mức màn đêm buông xuống thời điểm. Tịch Nhan nơi đó đã chất thành 5 bộ bí pháp, mà lại cơ bản đều là bị nàng lĩnh ngộ qua, ban đêm. Diệp Thần lúc này mới sợ hãi than thu ba bộ bí quyển, ba loại khác biệt trận pháp, hắn dòng dã lĩnh ngộ một ngày, mới tính miễn cưỡng khám phá trong đó chân lý, không sai, thực là không tồi. Diệp Thần cười vui vẻ ra mặt, sư phụ, luyện tốt, lại cho ta một cái thôi. Tiểu nha đầu lại bu lại, hì hì cười một tiếng nhìn xem Diệp Thần, lại luyện tốt. Diệp Thần lúc này mới kịp phản ứng, liếc qua chồng chất tại cách đó không xa 5 bản sách cổ. Lúc này mới vừa nhìn về phía Tịch Nhan, không thể đi, trong vòng một ngày, ngươi biết luyện nhiều như vậy, vừa học liền biết. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, thật hay giả, Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Tịch Nhan, à, ngươi ngó ngó. Tịch Nhan lúc này nhảy ra, sau đó tĩnh thần ngưng khí, từng sợi chân khí vờn quanh tại lang xương kiếm bên trên. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, một kiếm đâm ra, trường hồng quán nhật, ầm. Tại chỗ, ngoài ba trượng một tòa cự thạch, bị nàng một kiếm xuyên thủng một cái động lớn, ngự kiếm phi tiên, Theo Tịch Nhan hét lên một tiếng, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một cái hoa mỹ lượn vòng, khẩu quyết mặc niệm, lang xương kiếm chỉ phía xa một phương. Từng đạo kiếm khí trong nháy mắt hiện ra, hợp thành một mảnh, số lượng còn không tính thiếu. Bàng bàng bàng, lúc này, trước đó bị xuyên thủng cái kia trên tảng đá, bị ngự kiếm phi tiên chi kiếm khí kiếm ảnh đánh ra từng đạo khe rãnh. Ngọc Linh kiếm quyết, vừa mới dừng người, Tịch Nhan lại là hét lên một tiếng, bước ra một bước, thân thể vọt lên, một kiếm lăng thiên chém xuống, một đạo lăng lệ kiếm mang hiện ra, trên mặt đất chém ra một đạo rõ ràng khe rãnh. Linh hư chỉ, thân thể còn tại rơi xuống đất, Tịch Nhan đưa tay ra chỉ, trên đó còn có chân khí quanh quẩn, lần nữa đánh về phía cái kia tảng đá, đâm ra cái thứ hai lỗ lớn, chân tiên ấn, thân thể rơi xuống. Tịch Nhan lúc này huy động cánh tay, chân khí rót vào tại trong bàn tay nhỏ, giữa ngón tay đều tràn đầy lấy chân khí, nàng lật tay một chưởng vô hướng về phía tòa kia đã cảnh hoàng tàn khắp nơi tảng đá, quanh, tại chỗ, tảng đá kia giải thoát rồi, toàn bộ đều vỡ nát, hô, một bộ năm cái bí pháp, Tịch Nhan đều không mang theo gián đoạn thi triển xong, lúc này mới thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, lại nhìn Diệp Thần, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Khóe miệng co quắp động lên, con mắt trừng thẳng tắp. Tịch Nhan yêu nghiệt như thế thiên phú tu luyện, để hắn kẻ làm sư phụ này đều có chút xấu hổ. Sư phụ, Tịch Nhan đùa nghịch tạm được. Tiểu nha đầu giống một cái tiểu tinh linh đồng dạng nhảy tới. Còn, vẫn được. Diệp Thần ho khan một tiếng, lúc này mới từ trong ngực lấy ra tốc ảnh thiên huyễn thân pháp bí thuật. Ấy, cầm lấy đi tu luyện đi, không hiểu có thể hỏi ta. Tạ ơn sư phụ. Tịch Nhan ôm sách cổ chạy ra. Lại bắt đầu ngồi tại trên thềm đá, đem sách cổ bày tại trên đầu gối, một đôi mắt to nháy đều không mang theo nháy, chỉ nghe cái kia sách cổ trang sách rầm rầm lật qua lại. Ta mẹ nó có phải hay không nhặt được một cái bảo bối, nhìn xem Tịch Nhan, Diệp Thần hí hư một tiếng, nếu là không có tiên luân nhãn phục chế thôi diễn năng lực, hắn tự nhận là không kịp Tịch Nhan, yêu nghiệt như thế thiên phú, học cái gì biết cái gì, như thế một cái tu đạo thiên tài. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới đâu, làm sao, thụ đà kích, một trận gió phật đến, Sở Huyên Nhi xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh, đợi cho Diệp Thần đi xem nàng thời điểm, nàng đã ung dung tọa hạ, trong tay còn nắm một cái chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đà kích không nhẹ a. Diệp Thần hí hư một tiếng, tiểu nha đầu này thiên phú quá yêu nghiệt, năm nào hẳn là cái thế cường giả một hàng, nói thực ra, ta so ngươi càng thụ đà kích. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, ta đổ nhi đổ tôn, một cái so một cái yêu nghiệt, để cho ta kẻ làm sư phụ này cảm giác rất là thật mất mặt à, cái này thế nào có thể thật mất mặt à. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, mang theo chúng ta ra ngoài, khẳng định rất mặt dài, ta không kỳ vọng các ngươi cho ta mặt dài, thiếu tìm cho ta chút chuyện là được rồi. Sở Huyên Nhi liếc qua, tức giận nói, ta trước đó nói với ngươi tốt, đây chính là một cái nha đầu khéo léo, ngươi đừng đem ngươi những cái này tật xấu lây cho nàng. Ta có cái gì tật xấu? Diệp Thần nhếch miệng, lại nói không có. Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, không nói những cái khác. Ta liền tâm sự Phong Vân Đài sự tình. Ngươi nói ngươi lần nào bên trên Phong Vân Đài không đánh cho tàn phế mấy cái. Ngươi hiểu không biết được có bao nhiêu người tìm ngươi sư phụ nói chuyện, vậy cũng là na. Diệp Thần lại một lần bĩu môi, Phong Vân Đài quyết đấu. Đó là công bằng công chính công khai, ta một không có xúc phạm môn quy, mà không có trộm gian dùng mánh lới, đơn giản chính là ra tay nặng một chút, vậy cũng là bọn hắn thích ăn đòn, cái này cũng lại ta, vậy ta mặc kệ. Sở Huyên Nhi nhún vai, ngươi dù sao không thể cho đồ tôn của ta làm hư, lời này của ngươi nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, một chút không khó chịu. Cái này nếu là Tịch Nhan mỗi ngày ở bên ngoài quấy rối ngươi, mỗi ngày có người tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi liền không cảm thấy khó chịu, ngươi đừng cho ta lượn quanh, lại quấn thật bị ngươi vòng vào đi. Diệp Thần nhếch miệng, ta hay là nói một chút muội muội của ngươi lúc nào xuất quan sự tình đi, ta đều nạp im lìm mà, nàng làm sao luôn luôn bế quan. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 337, Luyện Trận. Đối với Diệp Thần nghi hoặc, Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, linh hồn của nàng đẳng cấp cùng tu vi nghiêm trọng mất cân bằng, thường cách một đoạn thời gian nhất định phải bế quan áp chế sao động linh hồn. Ý tứ này a, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Ta nói hắn làm sao 3 ngày 2 đầu bế quan, thế nào, đã đợi không kịp. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, gấp gáp như vậy cưới nàng, nào có. Diệp Thần ho khan một tiếng, ta là muốn nàng tranh thủ thời gian xuất quan, ta có thể xuống núi đi bộ một chút, ngươi không để cho ta xuống núi cũng được à, đem Hùng Nhị cái kia tiểu bàn đôn mà cho ta lấy tới, ta hai hảo hảo giao lưu trao đổi tình cảm, hắn cũng bế quan, kéo tới đi. Diệp Thần nhếch miệng, hắn sẽ bế quan, 80 bây giờ còn đang nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp đâu, hắn thật bế quan, gọi là đem Tạ Vân làm tới, Hoắc Đằng cũng được à, tốt nhất đem Tư Đồ Nam cái kia đậu bức cũng cho lấy tới, đều bế quan, cũng có thể là người ta không muốn phản ứng người. Lần này, Diệp Thần hít sâu một hơi, rất là trịnh trọng nhìn xem Sở Huyên Nhi, sư phụ, ngươi như thế trò chuyện Thiên Nhi nhưng là không còn ý tứ. Có tin hay không là tùy ngươi. Sở Huyên Nhi nhún vai, sau đó đem cuối cùng nhấp một miếng nước trà, liền vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, đồ nhi ngoan à, không có chuyện nhiều tu luyện một chút, đừng cả ngày nghĩ đến xuống núi tản bộ. Nói xong, Sở Huyên Nhi lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, quay người biến mất không thấy. Dừng à, Diệp Thần một mặt xem thường, sau đó cũng liền thu 3 trận bí quyển, quay đầu chạy vào trong phòng. Giờ phút này, Doãn Chí Bình trội trên ngọn núi, Khổng Tào chính nằm sấp trên mặt đất, thân thể còn có chút run lẩy bẩy, để cho ngươi bắt người đều bắt không được, muốn ngươi để làm gì. Một bên khác, Doãn Chí Bình nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nghiền ngẫm nhìn xem Khổng Tào. Thánh tử minh giám, Khổng Tào cuống quýt nói ra, bởi vì lúc trước mấy món sự tình, rất nhiều nữ đệ tử đều không thường thường xuống núi. Cái kia Đường Như Huyên cũng giống vậy, ta tìm không thấy cơ hội ra tay à, phế vật. Đêm khuya, Diệp Thần vụng trộm chạy ra khu rừng nhỏ, tại Ngọc Nữ Phong tìm một chỗ nơi u tĩnh, lúc này mới triệu hoán ra Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi. Rất nhanh, Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi liền ở trước mặt Diệp Thần huyễn hóa thành hình người, biến thành Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân. Không thể không nói, bọn chúng tại lĩnh ngộ Diệp Thần truyền cho hắn bọn họ bí pháp ý cảnh đằng sau, trở nên có chút không giống, hai con ngươi trở nên rất là mịt mờ, như là Diệp Thần như vậy, liễm lấy hết phong mang, âm dương thái cực trận, tới đi, mở huấn luyện luyện, chớ có biếng nhác. Diệp Thần tìm một khối đá, sau đó vẫn không quên từ trong ngực lấy ra một cái linh quả, một bên gặm một cái, một bên chào hỏi bọn hắn huấn luyện trận pháp. Hai người hiểu ý, lúc này phân loại thành 2 phe, sau đó riêng phần mình chiếm cứ vị trí. Dựa theo Diệp Thần truyền cho bọn họ trận pháp ý cảnh bắt đầu thi triển, đối với Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi, Diệp Thần cảm giác bọn hắn thi triển âm dương thái cực trận hay là có được trời ưu ái điều kiện, hai bọn nó mỗi ngày đợi tại trong đan hải, mà lại đều là thiên địa linh vật, ngoại trừ lực lĩnh ngộ mạnh bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là ăn ý, hợp kích trận pháp, muốn đúng vậy chính là ăn ý thôi, bất quá, liền xem như lại ăn ý. Bọn chúng cũng vẫn là không có cách nào hắn cái này bản tôn cùng nhất khí hóa tam thanh đạo thân so sánh. Bởi vì nhất định trên ý nghĩa tới nói, bản tôn cùng đạo thân ở giữa liên hệ mới là khẩn mật nhất. Cái này muốn thi triển hợp kích trận pháp, đây tuyệt đối là phối hợp thiên y vô phùng. Oanh, ầm, ầm ầm, rất nhanh. Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân liền bắt đầu lẫn nhau rèn luyện. Không thể không nói, hai người thi triển hợp kích trận pháp, uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhìn Diệp Thần hai mắt tinh thần sáng láng, không sai, thực là không tồi. Diệp Thần cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi lúc nào tới cứu ta à? Trong đầu, vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm, đừng làm rộn, ta mới chân dương cảnh, chạy tới chính dương tông cứu ngươi, đây không phải là không có chuyện tìm đánh sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, ngươi lại nhịn mấy năm, chờ ca ngưu bức, trực tiếp đem ngươi đoạt ra tới, ta thích ngươi cái này trang bức bộ dáng. Không cho ngươi kéo vô dụng, Diệp Thần hướng trong miệng lấp một viên linh quả, tò mò hỏi, 9 thành độ phù hợp ký chủ, nếu là cùng cảnh giới huyền linh chi thể, hai người bọn họ ai lợi hại, nói nhảm, đương nhiên là 9 thành độ phù hợp ký chủ. Thái Hư Cổ Long không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng, không thể đi. Diệp Thần một mặt không tin, cái kia huyền linh chi thể thế nhưng là danh xưng cùng giai bất bại, còn làm bất quá cùng cấp bậc ký chủ, cái gì cùng giai bất bại. Nàng còn không phải thua với ngươi, đừng bắt ta làm trò cười, ngươi ta đều biết, 3 tông thi đấu lúc, ta căn bản là không phải là đối thủ của huyền linh chi thể, bởi vì nàng không nhúc nhích linh khí cùng linh hồn, mà ta là đang bật hách trạng thái dưới. Vậy ngươi còn mẹ nó còn kém nàng một cái đại cảnh giới đâu. Thái hư cổ long mắng một câu, cung giai phía dưới, nàng là chơi không lại người, cung giai bất bại, chỉ là trên lý luận thuyết pháp, nào có cái gì chân chính vô địch huyết mạch. Về phần ký chủ, đó là một cái khác loại tồn tại, nếu là bình thường ký chủ thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn túc hồn là thái hư cổ long hồn, cái này muốn coi là chuyện khác. Nhìn ra, ngươi lại phải nói khoác các ngươi thái hư cổ long nhất tộc. Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, lão tử không phải cho ngươi mở trò đùa. Thái hư cổ long mắng, ta thái hư cổ long bộ tộc năm đó có thể độc bá hơn phân nửa thái cổ, cũng không phải không có nguyên nhân. Ngươi căn bản cũng không biết thái hư cổ long bộ tộc lực lượng cường đại cỡ nào, huống chi là chín thành độ phù hợp ký chủ, đó là gần như hoàn mỹ phù hợp, cũng không phải cùng giai huyền linh chi thể có thể so sánh được. Nếu là thật sự luận chiến lực mà nói, cùng một cảnh giới, huyền linh chi thể chiến lực phải cùng bảy thành độ phù hợp ký chủ là một cấp bậc. Nói đến đây, thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, cho nên nói, không có chuyện chớ cùng ngươi Hàng Nhạc tông ký chủ đánh nhau. Tiên luân cấm thuật đối với hắn vô hiệu, ngươi chơi không lại hắn, ta muốn cùng hắn đánh nhau, cũng ra đi mới được à. Diệp Thần đứng thẳng lôi kéo đầu, sư phụ ta trực tiếp cho giam lòng ở trên núi, là nên cho ngươi nhốt tại trên núi, miễn cho ngươi ra ngoài quấy rối. Đừng làm rộn, ta là hảo hài tử tới. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, cắt. Thái hư cổ long một mặt xem thường, rất là ghét bỏ liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, liền ung dung nhắm lại mắt rồng. Người Diệp Thần như thế nào kêu gọi, cũng không còn phản ứng hắn. Cắt, Diệp Thần cũng là một mặt xem thường, sau đó nhìn về hướng Tiên Hỏa Đạo Thần cùng Tiên Lôi Đạo Thần. Giờ phút này, hai người đang không ngừng rèn luyện bên trong, đã dần dần lĩnh ngộ âm dương thái cực trận ảo diệu. Tới đi, ta thử một chút uy lực. Diệp Thần phủi mông một cái phía dưới tảng đá, xoay người nhảy ra ngoài, sau đó vẫn không quên cho bọn hắn một người ném qua một thanh sát kiếm. Thấy thế, Tiên Hỏa Đạo Thân cùng Thiên Lôi Đạo Thân nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới bỗng nhiên khởi hành, phân loại thành hai phe, sau đó riêng phần mình chiếm cứ một cái trận cước, hướng về Diệp Thần công kích mà tới. Bát Hoang, Diệp Thần tiến lên chính là đại chiêu. Một kích bát hoang quyền đánh lui Tiên Hỏa Đạo Thần, nhưng ở cùng một thời gian, Thiên Lôi Đạo Thần vồ lên trên, hai lời một câu cũng không nói, huy kiếm chính là một đạo kiếm mang. Diệp Thần lật tay một trường, nghiền nát kiếm mang, nhưng còn chưa thi triển mặt khác huyền thuật. Tiên Hỏa Đạo Thần liền vọt lên, hắn làm chủ công, bí thuật tầng tầng lớp lớp, mà Thiên Lôi Đạo Thần làm chủ công, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đánh gãy Diệp Thần bí pháp, rất nhanh. Tiên Hỏa khởi hành cùng Thiên Lôi Đạo Thân thân phận đổi, Thiên Lôi đổi lại chủ công, mà Tiên Hỏa lại thành trợ công. Oanh, ầm, ầm ầm. Sau đó, đêm đen như mực liền đặc biệt không bình tĩnh. Tiên Hỏa Đạo Thân cùng Thiên Lôi chân nhân thi triển âm dương thái cực trận hoàn toàn chính xác bất phàm. Hai người tương hỗ là âm dương, chiếm cản theo khôn, cùng nhau trời mang theo địa. Chủ công cùng trợ công căn bản cũng không phải là xác định, thật sự là công khả tạo thái cực. Thủ có thể hóa âm dương, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 338, nổi giận hùng nhị. Lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần mới bưng bít lấy nửa bên mặt về tới khu rừng nhỏ, không sai, bị đánh, bị Tiên Hỏa Đạo Thân một bàn tay hô trên mặt, toàn bộ khuôn mặt đều cho đổi sai lệch. Bất quá, mặc dù là bị đánh, nhưng Diệp Thần hay là rất mừng rỡ. Từ khi Tiên Hỏa Đạo Thân cùng Thiên Lôi Đạo Thân tu luyện bí pháp thần thông, cái kia chiến lực cùng trước kia đơn giản không thể giống nhau mà nói. Mặc dù cùng nhất khí hóa tam thanh đạo thân vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng hai người hợp kích âm dương vô cực trận, uy lực hay là rất lớn. Giờ phút này, trời còn chưa sáng rõ, nhưng Tịch Nhan cùng Hổ Hoa đã bắt đầu đi ra tu luyện. Gặp Diệp Thần trở về, Tịch Nhan lại như một cái tiểu tinh linh đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Đầu tiên là hì hì cười một tiếng. Lúc này mới vươn tay nhỏ, sư phụ, tốc ảnh thiên huyễn học xong, cho ta kế tiếp bí pháp đi. Tịch Nhan a, Diệp Thần tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, bí pháp học được nhanh là chuyện tốt, nhưng cũng muốn trước dung hội quán thông, tự mình tu luyện, cùng thực chiến cũng không đồng dạng nha. Tịch Nhan nghe sư phụ, Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, thật nghe lời. Diệp Thần cười cười, sau đó ngưng tụ ra một đạo thái hư phân thân, ầy, mấy ngày kế tiếp. Ngươi liền bồi hắn luyện đi, lúc nào đánh bại hắn, ta dạy Hạ Hạ một giai đoạn tu hành, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, làm tốt bị đánh chuẩn bị nhá, không có chuyện, ta không sợ đau. Tịch Nhan cười hắc hắc, sau đó lật tay lấy ra Lang Xương kiếm, thẳng hướng Diệp Thần cái kia đạo thái hư phân thần. Sau đó, Diệp Thần liền không đành lòng nhìn thẳng, Tịch Nhan trực tiếp bị đánh không ngóc đầu lên được. Đối với những này, Diệp Thần không kỳ quái. Tịch Nhan mặc dù thiên phú tu luyện yêu nghiệt, học bí pháp cũng nhanh, nhưng năng lực thực chiến còn kém xa, huống chi nàng đối đầu hay là Diệp Thần phân thân. Phân thân cũng không phải bản tôn, ra tay cũng không có nhẹ không có nặng, nếu là Sở Huyên Nhi ở chỗ này, nhất định sẽ còn mắng Diệp Thần đối với Tịch Nhan quá hà khắc, nhưng làm người từng trải, Diệp Thần thậm chí thực chiến tầm quan trọng, còn có chính là áp bách tính, chỉ có tại cực độ áp bách phía dưới, mới có thể kích phát tiềm năng của người, giống như ngày đó Sở Huyên Nhi dùng khôi lỗi khảo nghiệm hắn như vậy. Sau đó mấy ngày, Diệp Thần liền bận rộn nhiều, không thể xuống núi, hắn ngoại trừ phụ giáo Tịch Nhan cùng Hồ Hoa tu hành, làm nhiều nhất sự tình chính là luyện tập trận pháp. Âm Dương Thái Cực trận là do Tiên Hỏa Đạo Thân cùng Thiên Lôi phân thân thi triển, mà Tam Thanh Phục Mà trận liền muốn tăng thêm nhất khí hóa Tam Thanh Đạo Thân. Về phần Thiên Địa Huyền Hoàng Phong Ấn trận lúc, Tử Huyên cũng tham dự vào, bởi vì là khôi lỗi duyên cớ, Tử Huyên không có tư tưởng, chỗ để cái này Phong Ấn trận giảm bớt đi nhiều. Bất quá dù là như vậy, uy lực cũng là kinh người. Tự nhiên, làm bản tôn hắn, mỗi ngày cũng đang thử trận, không chỉ một lần bị khiến cho chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là Thiên Địa Huyền Hoàng Phong Ấn trận lúc, ba cái đạo thân cộng thêm một cái địa cấp khôi lỗi, hắn bị đánh ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra. Như vậy, nửa tháng lặng yên mà qua, tại ngày thứ 16 ngày ấy, Tịch Nhan đánh bại Diệp Thần một cái phân thân, quả thực để Diệp Thần chấn kinh một thành. Bất quá, tiếp xuống hắn đối với Tịch Nhan huấn luyện vẫn là trước sau như một hà khắc, lại cho Tịch Nhan tăng thêm một bộ trọng lực hoàn, lại truyền thụ nàng mấy loại bí pháp, trừ đó ra, còn lại hay là thực chiến. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Nhan chiến lực đã viễn siêu Hồ Hoa, như vậy yêu nghiệt đồ đệ, để Diệp Thần cũng không khỏi xấu hổ, phải biết nàng mới tu luyện một tháng lâu, thiên phú như vậy, có thể xưng yêu nghiệt. Đêm đó, yên lặng như tờ, mệt sức cùng lực kiệt Diệp Thần nằm nhoài trên tảng đá ngủ say sưa lấy, nhưng Hàng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh, hay là cái kia Doãn Chí Bình chỗ sơn phong. Trong phòng, Doãn Chí Bình chính rất có thưởng thức tính nhìn xem trên giường, nơi đó nằm một cái mê ma nữ đệ tử, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Đường Như Huyên sao, chập chập chập, thật sự là một cái tiểu cô nương khả ái a. Doãn Chí Bình đầy mắt dâm uế dáng tươi cười, vì người, thánh tử ta có thể thực phí hết đại công phu. Doãn Chí Bình cười càng thêm dâm tà, vừa nói, ngón tay vẫn không quên tại Đường Như Huyên trên gương mặt trượt đến đi vòng quanh, phải ngoan ngươi thì trách Diệp Thần, chỉ cần cùng hắn dính líu quan hệ, ta sẽ để cho các ngươi chết rất thảm, yên tâm, thánh tử ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Doãn Chí Bình lộ ra sâm bạch răng, soạt một tiếng đem Đường Như Huyên một mảnh quần áo xé rách xuống tới, nhưng, ngay tại hắn muốn tiếp tục hắn hành vi man dợ lúc, bên ngoài truyền đến tiếng oanh mình, ầm. Tiếp theo, Khổng Tào cùng với khác mấy tên thủ hạ đệ tử nhao nhao bay ngược tiến đến. Phía sau, Nhất Phong, Nam Cung Nguyệt cùng Tư Đồ Nam không phân tuần tự vọt vào. Lại có là Hùng Nhị bọn hắn. Con mẹ nó người, mắt thấy nằm ở trên giường Đường Như Huyên. Hùng Nhị não hải một tiếng oanh minh, một đôi mắt nhỏ, nổ bắn ra băng lãnh hàn mang. Lúc này luân động lấy lang nha bổng giết tới đây. Không biết lượng sức, Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng. Một trưởng đem Hùng Nhị vung mạnh bay ra ngoài, Phong Thần Quyết, Nhiếp Phong động, xuất thủ chính là đơn công tuyệt sát, chỉ là, công kích của hắn, ở trong mắt Doãn Chí Bình, lại là yếu không chịu nổi một kích, tuyệt sát một kiếm, bị Doãn Chí Bình duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy, lan, Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, một trưởng đem Nhiếp Phong đổ ra ngoài, ngươi cái cẩu nương dưỡng, Tư Đồ Nam bọn hắn cũng nhao nhao trùng sát đi qua. Nhưng lại bị Doãn Chí Bình một chưởng quét ngang, có lẽ là chấn động quá lớn, cả phòng đều sụp đổ, rước lấy Hàng Nhạc Tông trưởng lão, rất nhanh, đám người liền bị mang tới Hàng Nhạc Tông đại điện, rất nhanh, biết được tin tức Dương Đình Thiên bọn hắn, cũng từng cái chạy đến, đặc biệt là ngoại môn linh thảo viên Lâm Thanh Sơn, là trực tiếp mang theo sát kiếm tiến đến, hôm nay nếu không cho ta Hùng ra một cái công đạo, vậy liền khai chiến, trong đại điện. Hùng Nhị tiếng gầm gừ bên tai không dứt, hắn thụ thương vốn cũng không có khỏi hẳn, bởi vì Doãn Chí Bình một trường, để hắn lần nữa bị thương, ngay cả đứng đều đứng không yên. Doãn Chí Bình, để mạng lại, Hùng Nhị Lão cứu Lâm Thanh Sơn dứt khoát liền xuất thủ, một kiếm xuyên thủng không gian, thẳng bức Doãn Chí Bình mà đi. Làm càn, một cái thái thượng trưởng lão lúc này lạnh quát, một trưởng đẩy lui Lâm Thanh Sơn. Dương Đình Thiên tiến lên, tháo bỏ xuống Lâm Thanh Sơn thể nội ám kình, sau đó nhận lấy trong tay hắn sát kiếm, ngửa mặt nhìn lấy phía trên Thông Huyền chân nhân. Sư tôn, hôm nay ta muốn giết Doãn Chí Bình, ngươi có phải hay không còn muốn che chở, trưởng giáo, nhưng không biết đồ nhi đã phạm tội gì, ngươi muốn giết ta. Không chờ Thông Huyền chân nhân mở miệng, Doãn Chí Bình liền một mặt sợ hãi mà hỏi, mẹ nhà hắn, còn dám rảo biện. Lâm Thanh Sơn gầm thét một tiếng, sư thúc, ngươi cái này coi như trách qua đồ nhi. Doãn Chí Bình cuống quýt nói ra, ta căn bản cũng không biết Đường Như Huyên tại phòng ta, ta cũng là mới vừa đi vào, bọn hắn liền vọt vào tới, bọn hắn đánh ta, ta cũng không thể đứng đấy để bọn hắn đánh đi, có lẽ là ra tay nặng, lúc này mới đã ngộ thương các sư huynh đệ, nếu là muốn cầm điểm ấy định đồ nhi tội chết, cũng không tránh khỏi quá qua loa đi, ngươi còn dám ăn nói bừa bãi. Lâm Thanh Sơn, an tâm chớ vội. Thông Huyền chân nhân trầm giọng một câu, việc này lại có hiểu lầm, Đường Như Huyên sự tình, tội không tại Bình Nhi, hung phạm ta đã phái người bắt, người tới, đem người đệ tử kia dẫn tới. Lúc này, liền có hai cái trưởng lão mang lấy một cái đệ tử áo trắng tiến điện, bịch một tiếng ném xuống đất. Chư vị trưởng lão, này đệ tử đã thừa nhận, là hắn dùng mê hương tính kế Đường Như Huyên, vụng trộm để vào thánh tử gian phòng. Tiêu Viễn, đám người trong mắt hơi híp, Thiên Sơn Phong đệ tử, lập tức, Hùng Nhị nhào tới trước, kéo lại tên đệ tử kia cổ áo, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm gọi là Tiêu Viễn đệ tử, nói, đến cùng là ai chỉ là ngươi làm, không phải vậy ta sống dốc xương lóc thịt ngươi, khiến người ngoài ý là, Tiêu Viễn cũng không có trong tưởng tượng như vậy hoảng sợ, ngược lại hai mắt chất phác trống rỗng, trầm tĩnh có chút dọa người, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, không ai sai xử ta, là chính ta làm, Doãn Chí Bình từng nhục nhã ta. Ta muốn dùng cái này giá họa cho hắn. Ngươi nói láo. Hùng Nhị gầm thét. Một thanh sát kiếm gác ở Tiêu Viễn trên bờ vai. Là ta làm. Hết thảy đều là ta làm. Tiêu Viễn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đối với Hùng Nhị gầm thét, trên mặt hắn không có tình cảm chút nào ba động. Tiêu Viễn, ngươi có phải hay không có người uy hiếp ngươi? Dương Đình Thiên ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viễn. Người kia uy hiếp ta. Tiêu Viễn trả lời rất bình tĩnh. Vậy ngươi có biết đây là cỡ nào tội danh sao? Dương Đình Thiên trầm giọng một câu, nay một tội, chính là tội chết. Ta đương nhiên biết. Tiêu Viễn trả lời, không đợi bất kỳ tình cảm ba động, tựa như là một cái không có linh hồn người. Ngoại giới bất cứ chuyện gì, đều rất giống không thể để cho tâm hắn cảnh lên bất kỳ gợn sóng. Ta đều nói rồi không phải ta đi. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, nhìn về hướng Thiên Sơn Phong phong chủ giống như đạo trời, ngược lại là Thiên Sơn Phong đệ tử. Vì giá họa ta, có phải hay không làm có chút quá mức, người. Tiêu Đạo Sơn bị một câu đỉnh không lời nào để nói, đệ tử của hắn đều thú nhận bộc trực. Đây chính là sắt căn cứ chính xác từ A, người tới, đem Tiêu Viễn kéo ra ngoài chém. Thông Huyền đạo nhân thốt nhiên hét lớn một tiếng, này đệ tử, chết không có gì đáng tiếc. Chợt, hai vị trưởng lão kia lần nữa tiến lên, mang lấy Tiêu Viễn liền đi ra ngoài. Đáng ra nói chuyện chính là, Tiêu Viễn tại bị đỡ đi ra một khắc này, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua một mặt cười lạnh nghiền ngẫm Doãn Chí Bình, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, hận, oán cùng cầu xin. Doãn Chí Bình cũng u cười liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ý tứ tựa hồ là đang nói, ngươi đi đường bình an, ngươi chết, các nàng mới có thể sống lấy. Đợi cho Tiêu Viễn bị đỡ sau khi ra ngoài, Thông Huyền chân nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng, bây giờ, chân tướng rõ ràng, tản đi đi, hừ. Lâm Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, mang theo trọng thương Hùng Nhị đi ra ngoài. Doãn Chí Bình, ta sớm muộn tìm ngươi thanh toán. Hùng Nhị chạy, vẫn không quên gầm thét một tiếng. Đi, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng nhao nhao hít sâu một hơi. Trước khi đi cũng đều vẫn không quên lạnh lùng nhìn một chút Doãn Chí Bình. Nhìn xem đám người nhao nhao lập trường. Doãn Chí Bình cười lạnh cười một tiếng, lộ ra sâm bạch rằng, cùng ta đấu, đạo hạnh của các ngươi còn kém xa. Lão tử có là kẻ chết thay, chó hay mới vừa vặn trình diễn. Bên này, Dương Đình Thiên bọn hắn đi ra đại điện, từng cái sắc mặt âm trầm dọa người. Kẻ chết thay, lại là kẻ chết thay, hỗn đản. Đạo Huyền chân nhân một trưởng đem một tòa cự thạch vỗ nát bấy. Đạo giới, đi thăm dò một chút Doãn Chí Bình gần đây có phải hay không trói lại Tiêu Viễn thân nhân. Dương Đình Thiên trầm giọng một câu. Tiêu Viễn rất rõ ràng là nói láo. Hắn không tiếc mạng sống cũng muốn thay Doãn Chí Bình chống đỡ tội danh. Trong thời gian này tất có mánh khóe. Minh bạch, ta tự mình đi thăm dò. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 339, Hoàng Đoạn Tử. Qua, sáng sớm, Diệp Thần xoa khuôn mặt từ trên đá lớn bò lên. Đầu tiên là lắc lắc đầu, Diệp Thần lúc này mới mặt đen lên nhìn xem đan hải bên trong tiên hỏa. Ta nói, ngươi đừng mỗi lần đều đánh mặt ta được hay không. Ngay tại đêm qua, Diệp Thần thử trận thời điểm, lại bị tiên hỏa rắn rắn chắc chắc hướng kết nối lại đối một trường. Không chỉ là đêm qua, nhiều lần như vậy thử trận, hắn gương mặt này cơ bản đều sẽ bị đặc thù chiếu cố, đều cho ta đổi sai lệch. Diệp Thần lấy ra cái gương nhỏ, vẫn không quên tả hữu quan sát, lại nhìn tiên hỏa, ngược lại là cùng không có chuyện người giống như, cũng không biết là sai lầm hay là bởi vì Diệp Thần gương mặt kia vốn là thiếu đổi, mỗi lần đều là nhanh như vậy chuẩn hung ác. Cái kia đánh mặt cảm giác đơn giản không nên quá dễ chịu, rất nhanh, Diệp Thần liền thu cái gương nhỏ, xoay người nhảy xuống cự thạch, một đường chạy hướng về phía Sở Linh Nhi bế quan địa phương. Cái này một tháng đến nay, đây là hắn mỗi ngày nhất định phải làm sự tình. Sở Huyên Nhi đã sớm buông lời, chỉ có Sở Linh Nhi xuất quan, hắn có thể xuống núi, cho nên là muốn xuống núi tản bộ, hắn mỗi ngày đều sẽ chạy tới nhìn một chút, nếu là Sở Linh Nhi xuất quan. Vậy hắn liền tự do, không cần đã lâu, Diệp Thần lần nữa đi tới Sở Linh Nhi bế quan cái kia trước cửa đá, gặp cửa đá đóng chặt, Diệp Thần gãi đầu một cái, ta nói thê tử, không mang theo ngươi dạng này, ngươi là muốn ở bên trong đợi cả một đời sao, ai là ngươi cô vợ trẻ, rất nhanh, trong cửa đá liền truyền ra Sở Linh Nhi mắng to âm thanh, trên thân có phải hay không lại ngứa ngáy, sư phụ ta đều nói rồi, chờ ngươi xuất quan. Muốn để ngươi gả cho ta tới. Diệp Thần móc móc cái mũi, đem móc ra cứt mũi còn rất tự giác bôi ở trên cửa đá, lại nói, hai ta đều lên giường, ta phải phụ trách không phải, ai muốn gả cho ngươi, ai muốn ngươi phụ trách. Sở Linh Nhi thở phì phò mắng, có chuyện gì không có chuyện, cút nhanh lên, có chuyện gì, ta đương nhiên có chuyện gì. Diệp Thần cười hắc hắc, lật tay đem món kia thất thải phượng nghe thường lấy ra ngoài, đến, ngó ngó. Đẹp mắt không, đây chính là ta từ Đan Thành mang về, một kiện đưa cho sư phụ, một kiện đưa cho ngươi, đây chính là thiên hạ độc nhất vô nhị, thật đúng là đừng nói, xếp bằng ở trong động phủ Sở Linh Nhi, thật sự mở hai mắt ra, dường như có thể xuyên thấu qua cửa đá nhìn thấy món kia lóe thất thải phượng nghe thường quần áo, tiểu tử này ánh mắt còn không tệ. Sở Linh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, a, cử thế vô song hai kiện quần áo bị ta làm trở về. Món kia cũng là thất thải, cùng cái này tựa như là song bào thai, cho ngươi hai cái này tỉ muội song sinh, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Diệp Thần còn tại líu lo không ngừng nói, ta thế nhưng là tỉ mỉ chọn lựa, cảm động không? Cảm động cái đầu của ngươi à? Mặc dù khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, nhưng Sở Linh Nhi hay là tức giận mắng một câu, đừng à, ta bỏ ra 50 vạn đâu, 50 vạn, Sở Linh Nhi nhịn không được mắng một câu. Ngươi nên bại ra đồ chơi, hoa 50 vạn mua một bộ y phục, ngươi nhàn à, ngươi đây liền không hiểu được đi. Diệp Thần dứt khoát tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, người bán quần áo nói, giống như vậy quần áo bọn hắn chỉ làm một kiện, độc nhất vô nhị à, bản số lượng có hạn, lại nói, chỉ cần các ngươi ưa thích, tiền không là vấn đề, không có có thể lại kiếm thôi, kiếm không đến có thể mượn thôi, mượn không được có thể đi trộm thôi. Trộm không đến có thể đi đoạt thôi. Sở Linh Nhi lập tức liền bị chọc cười, nhịn không được hỏi một câu, vậy nếu là không giành được đâu? Vấn đề này liền nghiêm túc. Diệp Thần sờ lên cái cằm, một mặt lời nói thấm thía nói ra, nếu là không giành được mà nói, ngươi chỉ có thể bán sắc đẹp của ta, nghe nói cái nghề này rất ăn ngon. Phốc, Sở Linh Nhi lần này bị đùa phình bụng cười to, ngươi được hay không à? Cái kia nhất định phải được à? Diệp Thần hất lên đầu. Cũng còn không quên mấp máy tóc, thân thể của ta xương tiêu chuẩn, ta không phải cùng ngươi thổi, hai ta nếu là ngủ trên một cái giường, ta có thể làm nửa tháng không mang theo ngừng. Ngươi nói cái gì hỗn chứng nói? Sở Linh Nhi trừng mắt liếc bên ngoài, mặc dù chỉ là nghe một chút, nhưng gương mặt lại là đã đỏ bừng một mảnh. Mỗi khi nói đến đây sự tình, nàng đều sẽ không tự chủ được nhớ tới đêm đó sự tình. Đêm đó nàng kêu là bực nào dâm đãng a. Ta hôm qua còn mộng thấy ngươi tới. Diệp Thần lại bắt đầu móc cái mũi, một bên móc, một bên hướng trên cửa đá bôi cứt mũi. Kết quả sau khi tỉnh lại, ướt một mảng lớn, quần áo ta đều không có bỏ được đổi. Ngươi cút cho ta, lập tức, lập tức. Sở Linh Nhi xấu hổ bộ ngực kịch liệt chập trùng, muốn nói lên giường chuyện này, còn phải nam chủ động. Đối với Sở Linh Nhi mắng to, Diệp Thần không nhìn thẳng, còn tại mặt dày mày dạn nói, liền lấy đêm đó tới nói đi, vẫn luôn là ngươi ở phía trên, lão tử đến đều bị đứng lên, vừa mới mở mày mở mặt một lần, cái này cũng còn không tiến vào, liền bị cầm lên đến, cho ta một trận tốt đánh à, ngẫm lại đều cảm thấy thua thiệt. A, trong động phủ Sở Linh Nhi đã nổi điên, gương mặt đã đỏ thấu không thể lại thấu, Diệp Thần, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền bóp chết ngươi, đúng, ngươi đêm đó cũng là dạng này, xong việc liền muốn bóp chết ta, may mắn ca cơ chí, Diệp Thần dứt khoát không biết xấu hổ, bắt lấy đêm đó sự tình phun chính là nước bọt đầy trời bay loạn, ngươi hiểu không biết được đêm đó ngươi là thôi không tìm được ta sao, ta ẩn giấu một cái ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra địa phương, muốn biết không, thật đúng là đừng nói, Sở Linh Nhi thật sự dựng lên lỗ tai, nàng thật đúng là muốn biết. Đêm đó, nàng đi ra bất quá vài phút, trở về người liền không có bóng hình, hắn cơ hồ lật khắp toàn bộ yêu thú xâm lâm, sửng sốt không tìm được, đến bây giờ nàng đều còn bồn chồn chuyện này đâu, chỉ là, nàng là vểnh tai nghe, Diệp Thần bên kia dứt khoát liền không nói, kìm nén đến nàng kém chút tại chỗ thổ huyết, à, quần áo cho ngươi thả cái này, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, sau đó vẫn không quên đem cái kia Phượng Ngọc Châu Trâm cũng cùng nhau buông xuống. Cái này Phượng Ngọc Châu Trâm cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị, ngươi phải mang theo mà nói, nhưng là muốn làm tân nương của ta nhá. Nói xong, Diệp Thần phủi mông một cái liền đi, cảm giác mỗi ngày chạy nơi này tới nói điểm hoàng đoạn tử, hay là rất không tệ. Hắn sau khi đi không bao lâu, cửa đá kia liền rung động một tiếng, theo một trận gió vất qua, cái kia thất thải Phượng Nghê Thường cùng Phượng Ngọc Châu Trâm đều biến mất không thấy. Tiểu tử thúi, ra ngoài lại thu thập ngươi. Trong động phủ, vang lên Sở Linh Nhi tức giận thanh âm, lờ mờ có thể thấy được, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt, còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bên này, Diệp Thần đã đến Ngọc Nữ Các, đứng ở bên ngoài kêu một tiếng, sư phụ, chỉ là, đã qua thật lâu, lại là không thấy Sở Huyên Nhi đi ra, cũng không thấy Sở Huyên Nhi ứng thành, sư phụ không tại. Diệp Thần sờ lên cái cằm, sau đó liền nhìn sang dưới núi, xuống núi đi dạo, nói. Hắn vui vẻ mà hướng về dưới núi chạy tới, có lẽ là sợ Diệp Thần trộm đi xuống dưới. Sở Huyên Nhi dùng kết giới bao lại toàn bộ Ngọc Nữ Phong, bất quá nếu là đặt ở trước kia, kết giới này còn có thể vây khốn Diệp Thần. Nhưng là hiện tại, kết giới cùng bài trí không có gì khác nhau. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới kết giới biên giới, đầu tiên là dùng ngón tay lau một chút, kết giới mềm nhũn, tay của hắn rất nhanh liền bị gảy trở về, cơ trí ta. Luôn có thể đi ra ngoài, Diệp Thần cười hắc hắc, triệu hoán ra tiên hỏa, sau đó huyễn hóa thành tiểu trùy thủ. Tại kết giới kia bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, mềm nhún kết giới, lập tức bị hắn phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Tự do, Diệp Thần nhấp chân vọt ra ngoài. Tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 340, vụng trộm xuống núi, hạ ngọc nữ phòng. Diệp Thần hung hăng hít sâu một hơi, bị nhốt một tháng, hay là phía ngoài không khí thật tươi mới, cười hắc hắc, Diệp Thần vui vẻ hướng về một ngọn núi mà đi. À, khi thấy Diệp Thần thời điểm, lui tới đệ tử nhao nhao khẽ ồ lên một tiếng, sau đó liền top 5 top 3 tụ ở cùng nhau. Đối với Diệp Thần chỉ trỏ, Diệp Thần lông mày nhướng lên, liếc mắt một vòng, liền nói nhỏ đi ra, sau đó một đường, cơ bản đều là như thế tới, cơ hồ nơi có người. Đều sẽ đối với hắn chỉ trỏ, không biết còn tưởng rằng hắn là vườn bách thú chạy đến gấu trúc lớn đâu, làm cái gì, Diệp Thần một đường đều tại vò đầu, khi đi ngang qua vạn bảo các thời điểm, hắn mới cất bước đi vào, trưởng lão, muốn ta không có, vừa mới đi tới, hắn liền trách trách hô hô một tiếng, ôi tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao xuống núi, để Diệp Thần ngạc nhiên là, một khắc trước còn nằm trên ghế ngồi Bàng Đại Xuyên khi nhìn đến hắn về sau. Bỗng nhiên liền nhảy dựng lên, đem Diệp Thần túm tới, sau đó vẫn không quên hướng ngoài cửa liếc mắt hai mắt. Người cái này biểu tình gì? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm nhìn xem Bàng Đại Xuyên. Ta đều bị nhốt nhiều ngày như vậy còn. Đi đi đi, ta đưa ngươi về Ngọc Nữ phòng. Diệp Thần còn chưa nói xong, liền bị Bàng Đại Xuyên lời nói đánh gãy. Hắn dường như có chút nóng nảy, nói xong không quên dắt lấy Diệp Thần hướng về bên ngoài đi đến. Đừng à, ngươi tình huống như thế nào à? Ta vừa mới xuống tới. Ta, trưởng lão, cho ta đến hai viên đan dược chữa thương. Diệp Thần lời nói lại không nói xong, liền bị tiếp xuống đi vào người nói chuyện âm thanh cắt đứt. Người này lưng hùm vai gấu, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hoắc Đằng sao? Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần, Hoắc Đằng lập tức sững sờ. Ngươi làm sao xuống núi? Thế nào, ta không thể xuống núi sao? Diệp Thần cuối cùng vẫn là tránh thoát Bàng Đại Xuyên bàn tay, nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Đằng. Hoắc Đằng toàn thân vết thương, đáng ra nói chuyện chính là, những vết thương này, đều lóe u quang, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho miệng vết thương của hắn thật lâu không thể khép lại. Chủ yếu nhất là, hắn còn chứng kiến Hoắc Đằng thể nội có nội thương, đã thương tới căn bản. Cái gì cái tình huống, cái này ai cho ngươi đánh, ra tay quá có chút tàn nhẫn quá đi. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, ta cùng các sư huynh đệ luận bàn lưu lại. Hoắc Đằng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại không dám nhìn tới Diệp Thần con mắt. Các ngươi những cái này sư huynh đệ còn thật đúng là không khách khí. Diệp Thần nhếch miệng, sau đó đưa tay đặt ở Hoắc Đằng trên bờ vai, sau đó triệu hoán ra tiên hỏa, tràn vào Hoắc Đằng thể nội, giúp hắn luyện hóa thể nội tàn phá bừa bãi một cô lực lượng. Chỉ là rất nhanh, Diệp Thần con mắt không khỏi nhắm lại một chút, thì thào một tiếng, thái hư cổ long hồn lực lượng. Tiểu tử, thật sự là thật nhiều ngày không có gặp người. Hoắc Đằng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng này dáng tươi cười lại là cười không thế nào tự nhiên, như vậy nhỏ xíu dị dạng, vẫn là bị Diệp Thần cảm giác được. Diệp Thần mặt không đổi sắc, cười cười, Hoắc Đằng à, hai ta nhận thức bao lâu? Tính toán, không sai biệt lắm hơn 3 tháng đi. Hoắc Đằng gãi đầu một cái, lo nghĩ, lúc này mới lại trả lời khẳng định một câu, từ ngoại môn thi đấu trước giờ, hơn 3 tháng, vậy ngươi ta cảm giác người này kiểu gì à? Diệp Thần một bên là Hoắc Đằng rõ ràng thái hư cổ long hồn lực lượng, một bên lại đem một viên đan dược nhét vào Hoắc Đằng trong miệng, vậy dĩ nhiên là không lời nói. Hoắc Đằng một bên nhai lấy đan dược một bên nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta là hảo huynh đệ thôi, nếu là hảo huynh đệ, cái kia có một số chuyện cũng đừng giấu giếm ta. Diệp Thần nói, vẫn không quên liếc qua Hoắc Đằng, có một số việc, nếu để cho ta từ trong miệng người khác nghe được, vậy chúng ta huynh đệ, nhưng là không còn được làm. Ta, Hoắc Đằng há mồm vừa muốn nói chuyện, liền nghe được một bên Bàng Đại Xuyên ho nhẹ một tiếng. Hoắc Đằng không ngốc, cái này ho nhẹ chính là tín hiệu, ý tứ chính là, nên nói, không nên nói liền mẹ nó đừng nói. Thấy thế, Diệp Thần lông mày nhướng lên, liếc qua Bàng Đại Xuyên, Bàng trưởng lão à, ta mặc dù không thể nào điều, nhưng ta không ngốc, ngài cũng tuyệt đối đừng đánh giá thấp trí thông minh của ta. Từ cửa này ra ngoài, ta nên biết hay là sẽ biết, không nên biết đến, cũng nhất định sẽ biết. Nói mò gì, nghi thần nghi quỷ, Bàng Đại Xuyên tức giận nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, lại là không nói gì, vẫn như cũ giúp đỡ Hoắc Đằng thanh trừ thể nội thái hư cổ long hồn lực lượng. Tại hắn đan dược và tiên hỏa song trọng tác dụng dưới, Hoắc Đằng toàn thân vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống khép lại. Chỉ là, để hắn cau mày là, Hoắc Đằng tu luyện căn cơ đã có hại, đối với ngày sau tu luyện, chính là một cái lớn chướng ngại. Xuất thủ thương hắn người, nhất định là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu tay lại trường, sau đó liếc qua Hoắc Đằng cùng Bàng Đại Xuyên, chính ta đi tìm đáp án, các ngươi từ từ trò chuyện. Diệp Thần, Hoắc Đằng cuống quýt tiến lên kéo lại Diệp Thần, không nghĩ, một khắc trước còn đứng im bất động Diệp Thần, giờ khắc này bỗng nhiên xoay người qua, hai tay bắt lấy Hoắc Đằng cổ áo, xinh xinh đem hắn nhấn tại trên vách tường, hai con ngươi đen nhánh kia, lóe sắc bén chi quang, con mẹ nó ngươi, đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta, nói, không có chuyện. Nhìn xem Diệp Thần cặp kia sắc bén hai con ngươi, Hoắc Đằng không dám nhìn thẳng, thậm chí có thể nói trong lòng của hắn có chút phát run, hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Thần như vậy, còn cùng ta chàng. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, trong cơ thể ngươi thái hư cổ long hồn lực lượng là chuyện gì xảy ra, là Doãn Chí Bình, biết không gạt được. Hoắc Đằng cuối cùng vẫn là mở miệng, cúi xuống đầu to. Vài ngày trước hắn gian, Dâm Ngọc Linh phong một vị nữ đệ tử, Nam Cung Nguyệt Sư tỉ tìm hắn thanh toán, bị đánh thành trọng thương. Còn có Nhiếp Phong Sư Huynh, Tư Đồ Nam Sư Huynh, Dạ Như Tuyết Sư Tỷ, Thạch Nham Sư Huynh, Đoạn Ngự Sư Huynh, những ngày gần đây, tất cả cùng ngươi có liên quan đệ tử, cơ bản đều bị đánh tàn phế. Tạ Vân, Hùng Nhị, Tề Nguyệt, Vương Lâm, Tiêu Cảnh, còn gì nữa không? Diệp Thần câu nói này, ngược lại hỏi rất là bình tĩnh, hiểu rõ người của hắn có lẽ đều biết, hắn càng là bình tĩnh, thì càng đáng sợ, tựa như là một đầu hung thú tỉnh lại trước đó một cái chớp mắt. Hoắc Đằng tự biết tránh không khỏi, liền cắn răng, tiếp tục nói, hắn bắt Đường Như Huyền, còn kém chút, không cần nói. Diệp Thần cuối cùng vẫn là buông ra Hoắc Đằng, lời nói vẫn như cũ bình bình đạm đạm, sau đó quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn sau khi đi, Hoắc Đằng nhìn về hướng Bàng Đại Xuyên, trưởng lão, ta có phải hay không nên nói cho hắn biết, không trách người, hắn sớm muộn cũng sẽ biết đến. Bàng Đại Xuyên để lại một câu nói tựa như một trận gió đồng dạng ra Vạn Bảo Các, nhanh đi tìm ngươi Sở Huyên sư thúc. Bên này, Diệp Thần đã tại một đường chỉ trỏ bên trong bò lên trên liệt diễm phòng, đi tới Hùng Nhị nơi ở. Vừa mới đi tới, hắn liền thấy được nằm tại giường bệnh Hùng Nhị, Đường Như Huyền, Tư Đồ Nam, Nam Cung Nguyệt bọn hắn cũng cơ bản đều ở nơi này. Diệp Thần vừa mới đi tới, Tư Đồ Nam liền nhíu mày, ngươi làm sao xuống núi? Diệp Thần không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng đi tới Hùng Nhị trước giường. Hùng Nhị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, thêm ra đều có tổn thương ngấn, mà lại mỗi một đạo vết thương bên trên đều lóe u quang, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương thật lâu không thể khép lại. Ngươi cái mập mạp chết bầm, làm sao không cho ngươi đánh chết? Diệp Thần mắng một câu, một tay đặt tại Hùng Nhị trước ngực, tiên hỏa lúc này tuôn ra, giúp hắn luyện hóa thể nội cái kia cỗ tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng. Diệp Thần, ngươi đều đừng nói chuyện, ai cũng đừng nói chuyện. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Tư Đồ Nam lời nói bình bình đạm đạm, lời của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mọi người lại là nhịn không được đánh phát lạnh rung động, bởi vì bọn hắn ngửi được sát khí, cũng cảm nhận được băng lãnh thấu xương sát cơ. Đám người nhao nhao im lặng, Diệp Thần bình tĩnh, để bọn hắn biết bão tố sắp xảy ra. Siêu siêu siêu, rất nhanh, lần lượt từng bóng người bay vụt vào, dòng dã đứng một phòng, Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền, Tư Phúc, Bàng Đại Xuyên đều tới, cầm đầu một cái, chính là Sở Huyên Nhi. Diệp Thần, cùng ta trở về. Sở Huyên Nhi nói nhỏ một tiếng, hồi nà. Diệp Thần vẫn tại giúp hôn mê Hùng Nhị chữa thương, không có đi nhìn Sở Huyên Nhi, lời nói vẫn như cũ bình bình đạm đạm. Hồi Ngọc Nữ Phòng, Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, lần này trở về, vừa chuẩn bị quan ta tới khi nào, một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, hay là cả một đời. Diệp Thần rất là bình tĩnh nói, sư phụ ngươi liền nên đối với ta dùng một đạo vong tình chú, để cho ta ngơ ngơ ngác ngác còn sống, tựa như là một kẻ ngốc đồng dạng. Sở Huyên Nhi mím môi, không biết nên nói cái gì, Diệp Thần chưa bao giờ nói với nàng qua lạnh lùng như vậy. Diệp Thần, sư muội đều muốn tốt cho ngươi, trở về đi. Tư Phúc nhíu mày, các ngươi đến cùng sợ cái gì, là sợ ta biết đằng sau tìm hắn liều mạng, hay là sợ ta bị hắn đánh chết, vì thế không tiếc đem ta giam lỏng tại Ngọc Nữ Phong. Tất cả mọi người biết, liền giấu giếm ta một người, nếu ta không nên biết đến đều biết, vậy chúng ta hậu bối ở giữa sự tình, còn xin các vị trưởng bối chớ có tham dự. Nói, Diệp Thần đã thu tiên hỏa, chậm rãi đứng dậy. Thấy thế, Sở Huyên Nhi cuống quýt ngăn tại trước người hắn, hít sâu một hơi, cùng ta trở về, ngươi ngăn cản ta nhất thời, cản được ta một thế sao? Diệp Thần cười nhìn Sở Huyên Nhi, ta bản tính ngươi cũng biết, đừng ép ta phát cuồng, ngươi Đồ Nhi, từ đầu đến cuối đều không phải là thứ hèn nhát, toán sư phó van cầu ngươi, cùng ta, tránh ra. Có lẽ là Diệp Thần đã áp chế không nổi ngập trời sát cơ, hai chữ này gần như là hét ra. Sở Huyên Nhi thân thể mềm mại run lên, hai chữ này dường như tràn đầy ma tính, tựa như ba tông thi đấu lúc, câu kia ngươi dám quỳ, ta liền lập địa thành ma đồng dạng, không để cho nàng dám phản kháng, để nàng theo bản năng rời bước chân. Tạ ơn sư phụ. Diệp Thần hít sâu một hơi, vừa muốn di chuyển bước chân, nhưng một cánh tay cũng là bị vừa mới thức tỉnh Hùng Nhị bắt được. người mẹ nó muốn chết phải không? Hùng Nhị một bên ho ra máu một bên mắng to, an tâm dưỡng tốt thương thế của ngươi, chờ ta trở về uống rượu. Diệp Thần thoát khỏi Hùng Nhị bàn tay, bỗng nhiên đi ra ngoài, đáng chết. Tư Phúc bọn hắn nhao nhao lạnh lùng một tiếng. Bên ngoài, Diệp Thần đã bước lên tiên hỏa đám mây, lên như diều gặp gió, nhất bộ nhất đăng thiên, cho đến đứng ở chỗ cao nhất. Lúc này mới hung hăng dãy giụa cổ nhìn về hướng Hàng Nhạc Tông một ngọn núi. Doãn Chí Bình, địa phương ngươi tuyển, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết. Chương 341, đệ nhất chân truyền với chín thành ký chủ. Doãn Chí Bình, địa phương ngươi tuyển, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết. Diệp Thần một câu bình bình đạm đạm, thanh âm cũng không lớn, lại là truyền khắp toàn bộ Hàng Nhạc Tông, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Làm cái gì vậy? Khiêu chiến thánh tử sao? Lập tức, Hàng Nhạc Tông vỡ tổ, ai sâu như vậy à? Không có nhìn thấy sao? Là Diệp Thần. Có người ra hiệu đám người chỉ phía xa hư không, như ngừng lại chân đạp tiên hỏa đám mây Diệp Thần trên thần. À, hắn không phải phế đi sao? Làm sao còn có thể lên trời? Có người kinh dị một câu, có lẽ là bởi vì chân hỏa kia nguyên nhân. Có người trầm ngâm một tiếng, bất quá muốn khiêu chiến thánh tử, có chút không tự lượng sức đi. Nhắc tới vài ngày Diệp Thần những cái này hảo hữu cũng thật là thê thảm. Có người hí hư một tiếng, Doãn Chí Bình làm nhiều như vậy, đúng vậy chính là vì buộc hắn xuống núi sao? Lần này khẳng định có trò hay nhìn. Ai? Phía dưới, nhìn xem trong hư không Diệp Thần, Tư Phúc bọn hắn âm thầm thở dài một cái, lo lắng nhất sự tình, hay là phát sinh, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, Diệp Thần, ngươi là đang trách sư phụ sao? Sở Huyên Nhi ngửa mặt nhìn lấy hư không, ngậm miệng, hình thái giống như là một cái bị kinh sợ bị hù tiểu nữ hài. Cương ép ngăn lại đi, Hàng Nhạc Tông chỗ sâu, một cái thái thượng trưởng lão trầm ngâm một tiếng, không cần. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, ta đối với chín thành độ phù hợp ký chủ rất có lòng tin tuyệt đối, trận chiến này sẽ để cho tất cả mọi người biết, lựa chọn của ta là đúng. Ta cho là ngươi tên phế vật này muốn làm cả đời rùa đen rút đầu đâu. Mấy người đàm luận thời khắc, bên ngoài thanh âm sâu kín đã vang lên, Doãn Chí Bình ra sân, khóe miệng thấm lấy cười lạnh dáng tươi cười, dưới chân đạp trên lực lượng quỷ dị, mỗi đi một bước, đều sẽ để hư không rung động một cái. Trông thấy người, thật cao hứng, Diệp Thần cười, nhưng là cười để cho người ta rụt rè, theo lời nói chuyện, hắn đan hải bên trong từng sợi linh lực đã bắt đầu tiết ra ngoài, quanh quẩn hắn quanh thân, linh lực, hắn không phải phế nhân, gặp Diệp Thần tuần bên cạnh linh lực bốn phía, phía dưới lại vỡ tổ, cái này tình huống như thế nào, hắn làm sao còn có thể tu luyện, có người gãi đầu một cái, xem ra chúng ta đều xem thường hắn vậy mà không phải phế nhân. Phía dưới, thần sắc đặc sắc nhất hay là Tư Đồ Nam bọn hắn, nếu không có Diệp Thần lộ ra linh lực, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ cũng còn không biết Diệp Thần còn có thể tu luyện. Tính sai, thật sự là tính sai, vậy mà ẩn tàng tốt như vậy. Một ngọn núi dưới, một cái trưởng lão áo tím nhìn xem Diệp Thần quanh thân linh lực, đôi mắt không khỏi nhắm lại một chút, muốn đuổi nhanh bẩm báo cho tông chủ. Tốt, rất tốt, người này lời nói vừa dứt, trong hư không liền vang lên Doãn Chí Bình vô tay thanh âm, hắn đã ngừng chân, cười lạnh nghiền ngẫm nghiêng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn à, ta thật sự là thật cao hứng, giết một tên phế vật ngươi, quá mức tẻ nhạt vô vị, bây giờ dạng này, mới có ý tứ, đợi chút nữa, ngươi sẽ cảm giác càng có ý tứ. Diệp Thần cười lạnh, lúc này động thủ, theo trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, mà chân sau đạp trên tiên hỏa đám mây, bát hoang nhất quyền đánh ra. Doãn Chí Bình một mặt cười lạnh, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền một chưởng đẩy ra một đạo khổng lồ long ảnh. Oánh, bát hoang quyền ảnh cùng khổng lồ long ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, vừa mới xông lên trước Diệp Thần, tại chỗ bị chấn động đến hất bay ra ngoài, toàn bộ nắm đấm đều trở nên máu thịt be bét, mà trái lại Doãn Chí Bình lại là sừng sững không động, một chiêu bại hoàn toàn a. Phía dưới lập tức một mảnh xôn xao, mạnh như vậy, gặp Diệp Thần một chiêu bị đánh bay, Tư Phúc bọn hắn sắc mặt siết chặt, chín thành độ phù hợp ký chủ, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Hàng Nhạc Tông trưởng lão đại điện, Thông Huyền chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, ầm, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần bay ngược thân thể ầm vang rơi xuống, đem hư không đều đạp có chút vỡ vụn, Thái Hư cổ long hồn lực lượng, quả nhiên khủng bố. Hắn hít sâu một hơi, bị áp chế khí huyết bắt đầu bốc lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng, tóc trắng không gió mà tự động, giơ thẳng lên trời phiêu đãng, khí thế tại cấp tốc kéo lên, đến gần vô hạn tại đỉnh phong chiến lực. Lập tức, hắn lần nữa đạp trên tiên hỏa đám mây, như một đầu hồng hoang mãnh thú thẳng hướng Doãn Chí Bình, kháng long bát hoang. Theo Diệp Thần một tiếng gào thét, bát hoang quyền cùng kháng long liên tiếp đánh ra, Doãn Chí Bình nghiền ngẫm cười một tiếng, một bước đạp vào trước, bỗng nhiên huy động cánh tay, một chưởng lại một lần đẩy ra một đạo khổng lồ long ảnh, ầm, lần thứ hai, Diệp Thần bị đánh lui, còn chưa ngừng thân hình, Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt quỷ mị vừa hiện, thân sắc hắn nghiêm nghị, cấp tốc lui lại, thật sự là quá chậm. Doãn Chí Bình thanh âm thăm thẳm, mang theo cười lạnh, phốc, phốc, phốc, theo máu tươi vẩy ra, Diệp Thần trên thân hiện ra từng đạo khe máu, đệ tử bình thường đều không thể bắt được Doãn Chí Bình thân ảnh, chỉ thấy Diệp Thần trên thân một đạo vết máu tiếp lấy một đạo vết máu nổi lên, phía dưới, Tư Đồ Nam bọn hắn đã không đành lòng nhìn thẳng, Tư Phúc sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, Sở Huyên Nhi ngọc thủ càng là khấu chặt, nàng hiện tại mới là hối hận nhất người kia. Bởi vì chính mình sơ sẩy, mới khiến cho Diệp Thần vụng trộm chạy xuống núi. Sự thật chứng minh, nàng đem Diệp Thần giam lỏng tại Ngọc Nữ Phong quyết định hay là rất chính xác. Lấy hắn xem ra, Diệp Thần chiến lực cùng Doãn Chí Bình căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Từ chiến mà nói, bị diệt một phương, tám thành chính là Diệp Thần. Như Huyên, dìu ta ra ngoài, trong phòng, Hùng Nhị gian nan sợ đứng lên. Hùng ca ca, ngươi, dìu ta ra ngoài. Hùng Nhị trực tiếp đánh gãy Đường Như Huyên lời nói, huynh đệ của ta bây giờ tại chúng ta sự tình mà liều mạng mệnh, ta làm sao còn có thể nằm ở trên giường. Đường Như Huyên bướng bỉnh bất quá, cuối cùng vẫn là đem Hùng Nhị đỡ xuống giường bệnh, thất tha thất thểu đi ra khỏi phòng. Khi thấy Diệp Thần không ngừng bị thương đằng sau, sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch. Oanh, theo hư không một tiếng oanh minh, máu me khắp người Diệp Thần, lần nữa bị một chưởng tung bay ra ngoài. Doãn Chí Bình liếm liếm trên ngón tay máu tươi, cười càng là cười lạnh, thật sự là xem trọng người, ngự kiếm phi tiên, đối diện, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, xích tiêu kiếm đã chỉ phía xa bên này, từng đạo kiếm khí bay vụt mà đến, mỗi một đạo đều tranh minh mà động, Doãn Chí Bình cười lạnh, đại thủ hàng trời, bỗng nhiên quét ngang, đối diện bay vụt mà đến kiếm khí, bị một chưởng san bằng, phong thần quyết, mà ở đây một cái chớp mắt, Diệp Thần đã giết tới. Hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, tốc độ, ý niệm cùng lực lượng trong nháy mắt dung hợp, bá đạo vô địch một kiếm, mang theo vô kiên bất tồi xuyên thủng lực. Nhưng, đối mặt Diệp Thần cái này bá đạo một kiếm, Doãn Chí Bình lại là không động. Ngay tại Diệp Thần một kiếm này cách hắn chỉ có xa một trượng thời điểm, trước người hắn bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc xoáy, mà Diệp Thần một kiếm, liền đâm tiến vào đạo này trong vòng xoáy, phong thần quyết chi vô địch kiếm ý. Cũng trong nháy mắt bị gỡ sạch sẽ, đó là Thái Hư Động. Thái Hư Cổ Long nhắc nhở, bí thuật này kết nối với một cái không gian không biết. Công kích của ngươi, không phải là bị tháo bỏ xuống, mà là bị nuốt hết. Không cần Thái Hư Cổ Long nhắc nhở, Diệp Thần cũng nhìn ra mánh khóe. Hắn một kiếm uy lực, không phải đánh vào Thái Hư Động bên trong. Căn bản cũng không có làm bị thương Doãn Chí Bình mảy may. Này trong nháy mắt, Doãn Chí Bình đã giơ tay lên chỉ. Một chút tại Diệp Thần trước ngực đâm ra một cái lỗ máu đi ra, nhưng, Diệp Thần cũng phía trước một cái chớp mắt tụ khí lực trên ngón tay, một chỉ đâm về Doãn Chí Bình bả vai, chỉ là, hắn cái này bá đạo một chỉ, cũng là bị lực lượng nào đó ngăn cản, lúc đầu điểm hướng Doãn Chí Bình trước ngực một chỉ, bị na di đến bả vai hắn, cũng chỉ là tại trên bả vai hắn nát phá một chút ra, nhưng này cái vết thương trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, kinh khủng sức khôi phục. Để Diệp Thần không khỏi nhíu mày một cái, đây là Thái Hư Na Di, Thái Hư Cổ Long nhắc nhở lần nữa, bên ngoài thân hắn có một tầng lực lượng vô hình, có thể đem đánh về phía yếu hại công kích, Na Di đến không phải là yếu hại địa phương, Thái Hư Cổ Long lời nói vừa dứt, Diệp Thần liền bị Doãn Chí Bình một chưởng hất bay ra ngoài, Diệp Thần rơi xuống, một cước lại đem hư không dẫm đến đổ sụp, chương 342, phản công, thật sự là quá yếu. Doãn Chí Bình lần nữa đánh tới, thân hình như quỷ mị, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, dốc hết toàn lực tránh né ngăn cản, nhưng vẫn là không ngừng bị thương, trên thân khe máu một đạo tiếp lấy một đạo, ai, phía dưới người quan chiến, đã có nhiều đã che mắt, ba tông thi đấu lúc, Diệp Thần là bực nào bá đạo, nhưng ở chín thành độ phù hợp ký chủ trước mặt, lại bị đánh vô lực xoay người. Chỉ một điểm này, liền để hàng nhạc người đối với Doãn Chí Bình chiến lực mà sợ hãi thán phục. Giờ phút này, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm Chính Dương Tông, nghe tới hàng nhạc tông nội tuyến tin tức truyền đến đằng sau, bỗng nhiên đứng lên. Cái này sao có thể, Diệp Thần tên phế vật kia lại còn có thể tu luyện. Tin tức chuẩn xác không sai, giờ phút này Diệp Thần đang cùng hàng nhạc ký chủ đại chiến. Một trưởng lão rất cung kính nói ra, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Thành Côn hai con ngươi nhắm lại một chút, Diệp Thần, thật sự là xem thường ngươi, hắn vậy mà không có đổi thành phế nhân. Một bên, đứng lặng trong đó Cơ Ngưng Xương lẩm bẩm một tiếng, cùng Thành Côn khác biệt chính là, khóe miệng kia lại là nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, thân sắc trong mắt đẹp, có một chút kinh ngạc, có một chút tự giễu, cũng có chút hứa phức tạp. Rất nhanh, hàng nhạc tông đệ nhất chân truyền Diệp Thần cùng ký chủ Doãn Chí Bình đại chiến liền truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Lập tức, toàn bộ Nam Sở đều sôi trào, các đại thế lực sắc mặt cũng là trở nên vô cùng phấn khích. Trước đó, hàng nhạc tông thả ra tin tức là Diệp Thần biến thành phế nhân, cũng cơ bản không có quá nhiều người kinh ngạc. Bởi vì khi đó Diệp Thần bị thương nặng như vậy, lại ăn nhầm ngũ văn thực cốt đan, có thể nhặt về một cái mạng liền đã không tệ, biến thành không thể tu luyện phế nhân, cũng là trong dự liệu sự tình. Hiện tại, Diệp Thần không phải phế nhân tin tức truyền ra, tự nhiên trêu đến Nam Sở sôi trào. Đương nhiên, những cái kia biết Diệp Thần có thể người tu luyện, liền lộ ra bình tĩnh nhiều, tựa như Gia Cát Lão Đầu Nhi, tựa như Bích Du còn có Thượng Quan Ngọc Nhi. Ba tông thi đấu hạng nhất đối chiến chín thành độ phù hợp ký chủ, như thế trò hay, tự nhiên không thể bỏ qua. Lập tức, Nam Sở tứ phương thế lực liên tiếp phái ra người chạy tới hàng nhạc, liền ngay cả một chút tán tu cũng đi theo. Diệp Thần có thể đánh bại huyền linh chi thể, không biết được chiến không chiến từng chiếm được chín thành độ phù hợp ký chủ. Cái này cũng khó mà nói, đi chẳng phải sẽ biết. Oanh, ầm, ầm ầm, Nam Sở sôi trào thời điểm. Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến đã từ hàng nhạc tông bên trong đánh tới hàng nhạc tông bên ngoài, tại một mảnh bát ngát sơn lâm trên không chiến khí thế ngất trời. Hàng nhạc tông người, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, cơ bản đều đi theo ra ngoài. Bất quá, đáng ra nói chuyện chính là, Diệp Thần hình thái đã phi thường thê thảm, toàn thân khe máu vô số, Doãn Chí Bình thân pháp lại quỷ huyễn khó lường. Mỗi lần xuất hiện, đều có thể trên người Diệp Thần lưu lại vết máu. Lại nhìn Diệp Thần, thân sắc bình tĩnh như trước, hoặc là nói, từ đánh đến bây giờ, thân sắc của hắn liền không có lên qua bất kỳ gợn sóng. Tiểu tử, hiện tại biết Thái Hư Cổ Long hồn lợi hại đi. Diệp Thần thần hải bên trong, vang lên lần nữa Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt. Có đôi khi, ngươi thật đúng là không thể không thừa nhận. Diệp Thần không nói, vẫn tại tránh né đón đỡ, khi thì cũng sẽ phát động một chút có cũng được mà không có cũng không sao công kích. Không sai. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền yếu thế, một mặt là tại có tiên luân nhãn thôi diễn Doãn Chí Bình đường lối, về phần một phương diện khác, hắn là đang ngủ đông, tìm kiếm phản kích thời cơ. Doãn Chí Bình cố nhiên khủng bố, nhưng cuồng vọng tự đại cũng là nó nhược điểm chí mạng. Diệp Thần, cùng ngươi đánh, thật sự là quá mức nhàm chán. Thật sự như Diệp Thần suy nghĩ, Doãn Chí Bình khinh miệt lại cười lạnh lời nói bên tai không dứt. Hắn yếu thế, thành công lừa qua Doãn Chí Bình. Chín thành độ phù hợp ký chủ, coi là thật khủng bố như thế sao? Ngay cả Diệp Thần đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Phía dưới, hàng nhạc tông trưởng lão cùng đệ tử ngữ khí mang theo thổn thức tắc lưỡi cùng than nhẹ. Dạng này đánh xuống, Diệp Thần sớm muộn đều sẽ chết. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi lợi hại. Hay là quá coi thường chín thành độ phù hợp ký chủ, vậy mà cường đại như thế. Tư Phúc sắc mặt của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Doãn Chí Bình bày ra chiến lực, dù bọn hắn đều có hy vọng chấn kinh, vì cái gì quật cường như vậy? Sở Huyên Nhi ngọc thủ khấu chặt, sắc mặt có chút tái nhợt, đầy mắt vẻ lo lắng. Mẹ nó, tên này mạnh như vậy, đời này nhất định không cách nào xoay người. Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Doãn Chí Bình cuồng vọng tự đại, nhưng không thể phủ nhận, thật sự là hắn rất mạnh, liền thực lực thế này. Cũng nghĩ cùng chín thành độ phù hợp ký chủ đoạt thánh tử vị trí. Ta những cái kia đồ nhi, ánh mắt vậy mà như thế chi kém. Hàng nhạc tông trong đại điện, Thông Huyền chân nhân lần nữa vuốt vuốt sợi râu. Sau trận chiến này, ta nhìn còn có ai dám lại ngỗ nghịch uy nghiêm của ta. Phốc, mọi người nói chuyện thời khắc, trên hư không Diệp Thần, lần nữa bị Doãn Chí Bình một trưởng tung bay. ầm, theo một tiếng oanh minh, ngừng thân hình Diệp Thần. Có lẽ là bởi vì thân thể quá nặng nề, đem một ngọn núi đều dẫm đến sụp đổ. Diệp Thần, ngươi có biết hay không, bây giờ ngươi giống như một đầu chó nhà có tang đồng dạng. Doãn Chí Bình cười lạnh cười một tiếng, chân đạp huyền diệu bộ pháp, lần nữa đánh tới, một chưởng lang thiên, bổ về phía Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, đứng lặng tại trên ngọn núi, đứng im bất động, mặc cho Doãn Chí Bình một chưởng bổ tới. Nhưng, ngay tại Doãn Chí Bình lang thiên một chưởng bổ tới thời điểm, Diệp Thần trong mắt mới lóe lên một đạo sắc bén tinh quang, trong lòng ý niệm đột động, bát quái trận đồ, mở, lập tức. Một đạo phương viên 10 trượng bát quái trận đồ trong nháy mắt mở đất mở, mà theo bát quái trận đồ hiển hiện, cái kia cỗ trói buộc người lực lượng thần bí trong nháy mắt hiện ra, đến mức một trưởng bổ tới Doãn Chí Bình, thân thể cũng vì đó trì trệ, tốc độ cũng theo bát quái trận đồ hiển hiện, trong nháy mắt hạ xuống, bát hoang, ngay tại trước đây trong nháy mắt, Diệp Thần đã bỗng nhiên một bước tiến lên, nhẹ nhõm tránh thoát Doãn Chí Bình một trường, sau đó bát hoang nhất quyền ầm vang đánh ra. Không sai chút nào đánh vào Doãn Chí Bình trên lồng ngực, một lần nghịch tập, để Doãn Chí Bình bị thiệt lớn, bát hoang quyền lực đạo rất là bá tuyệt, để hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ngắn ngủi như vậy một màn, để quan chiến mắt người mắt vì đó sáng lên, không hề nghĩ tới Diệp Thần còn có thể tuyệt đối áp chế dưới, làm ra một lần đại nghịch tập. Cái này nghịch tập, để quá nhiều người đều có một loại cảm giác, muốn là cái này, Diệp Thần muốn phản công. Quả nhiên, sự thật chính như bọn hắn suy nghĩ, một quyền đánh lui Doãn Chí Bình Diệp Thần, giống như một đầu trong ngủ mê thức tỉnh hùng sư đồng dạng, một đường bát hoang quyền đánh Doãn Chí Bình liên tiếp tung bay, quanh, theo Doãn Chí Bình chật vật ngừng thân hình, một ngọn núi bị hắn dẫm đến ầm vang sụp đổ. Tốt, rất tốt, Doãn Chí Bình giận quá mà cười, cười dữ tợn hung tàn, dạng này mới có ý tứ, Diệp Thần, xem ra ngươi sẽ mang đến cho ta càng nhiều niềm vui thú, nói. Hắn một tay kình thiên, năm ngón tay mở ra hướng hư vô, sau đó bỗng nhiên một chảo, bát bộ thiên long, giống, giống, giống, lập tức, tiếng long ngâm vang vọng thiên khung, tám đầu khổng lồ long ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Thần gào thét mà đi. Ông, Diệp Thần lật tay lấy ra bá long đao, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước đánh giết, một đao chém đứt một đầu long ảnh, lật tay một chưởng lại đem đầu thứ hai long ảnh oai nghiếm nát. Tiếp theo, hắn nghịch thiên mà lên, một cước đạp tàn phế đầu thứ ba long ảnh, giống, còn lại năm đạo long ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Thần vây tới. Diệp Thần hừ lạnh, chân đạp tiên hỏa đám mây lập tức mãnh liệt, tạo thành hỏa diễm hải dương, hướng về tứ phương quay cuồng, đánh tới năm đạo long ảnh, đều bị nuốt hết ép thành hư vô, không biết được ngươi có tiếp hay không bên dưới một chiêu này. Tám đầu long ảnh liên tiếp bị diệt, Doãn Chí Bình không những không giận mà còn cười. Hắn đã lên như diều gặp gió, năm ngón tay mở ra, theo hướng về phía Diệp Thần, oanh, lập tức, thương khung một tiếng oanh mình, một tòa hư ảo đại sơn lăng thiên ép xuống, dù là không gian hư vô, đều bị cái này cường đại trọng lực ép tới gãy mất vị diện, ầm, tại chỗ, Diệp Thần liền bị lăng thiên cự sơn ép tới nửa quỳ trên mặt đất, cự sơn kia tuy là hư ảo, nhưng lại đúng như một ngọn núi lớn đồng dạng, mà trên lưng, thật sự cùng khiêng một tòa núi lớn đồng dạng. Chương 343, phong thần tuyệt sát, phá cho ta. Diệp Thần ngạnh sinh sinh đứng lên, sau đó nghịch thiên một cái bát hoang quyền, đem cái kia hư ảo cự sơn đánh ầm vang vang liệt. Đừng vội, còn có. Doãn Chí Bình cười lạnh cười một tiếng, một chỉ điểm tại trên trời cao. Lập tức, sắc trời trong nháy mắt tối sầm lại, giống như hắc nhật đồng dạng, mà bầu trời đen nhánh, hiển hiện ra từng khỏa tinh thần. Lóe các loại quang mang, từng đạo tinh quang lăng thiên mà xuống, như mưa, lộng lẫy rực rỡ, nhưng mỗi một đạo tinh quang đều vô cùng lăng lệ, mang theo cực mạnh xuyên thủng lực, thiên cương kiếm trận. Lập tức, Diệp Thần huy động xích tiêu kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ thành thiên cương kiếm trận, bàng bàng bàng bàng, rất nhanh, kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên, cái kia lăng thiên tinh vũ thần quang, một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào Diệp Thần thiên cương kiếm trận bên trên. Tinh quang lực công kích cực mạnh, Diệp Thần thiên cương kiếm trận rất nhanh liền bị công phá. Tiên thiên cương khí, mở, thời khắc nguy cơ, Diệp Thần vận dụng tiên thiên cương khí áo giáp, phủ kín toàn thân. Nhưng dù là như vậy, kim cương khó phá tiên thiên cương khí áo giáp, nhưng như cũ bị lăng thiên tinh vũ đánh tàn phá không chịu nổi. Thậm chí ngay cả kim cương khó phá tiên thiên cương khí đều bị đánh thành dạng này. Phương Đông, chạy tới xem trò vui. Nhóm người thứ nhất đã đến, vừa mới dừng người, liền nhìn thấy Diệp Thần bị cái kia đầy trời tinh quang mà áp chế. Cái này chín thành độ phù hợp ký chủ kinh khủng, có chút dọa người nà. Phương Tây, đợt thứ hai đến đây xem trò vui người cũng đến, không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Hàng Nhạc Tông thế hệ này ký chủ sâu như vậy à. Phương Nam, đợt thứ ba đến đây xem trò vui người cũng đến, đầy mắt sợ hãi than nhìn xem đứng ở trong hư không Doãn Chí Bình. Xem ra, chúng ta tới còn không tính xong. Phương Bắc, đợt thứ tư chạy tới người quan chiến cũng đến, đầy mắt tinh quang nhìn xem vùng hư không kia. Nhìn ra, trận đại chiến này, so ba tông thi đấu Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương trận chiến kia càng thêm đặc sắc. Mắt thấy đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đen nghịt một bọn người ảnh, Dương Đình Thiên lông mày không khỏi nhíu. Bây giờ bọn hắn Hàng Nhạc Tông hiển nhiên đã trở thành tiêu điểm, Diệp Thần bại lộ, mà chín thành độ phù hợp ký chủ cũng bại lộ. Vô luận trận đại chiến này ai thắng ai thua, Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đều sẽ bị người để mắt tới. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Thân là Hàng Nhạc Tông trưởng giáo, hắn quá biết cái này Nam Sở Ngư Long hỗn tạp. Một khi xuất hiện uy hiếp được bọn hắn người hậu bối, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn giết bọn họ. Sư huynh, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cường giả à. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn về hướng Dương Đình Thiên, tế ra kết giới. Dương Đình Thiên lúc này một bước tiến lên, rất nhanh. Đạo Huyền Chân Nhân, Phong Vô Ngân, Tư Phúc bọn hắn nhao nhao tiến lên, liền ngay cả Hàng Nhạc Tông bên trong cũng bay ra rất nhiều thái thượng trưởng lão, trọn vẹn hơn 20 người, nhao nhao kết động đồng dạng thủ ấn. Tiếp theo, một tòa phương viên vạn trượng khổng lồ kết giới trong nháy mắt hiện ra, bao phủ Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình đại chiến phiến sơn lâm kia, để phòng có gây rối người yên lặng hai người đánh lén. Cong, kết giới vừa mới tế ra, tất cả mọi người liền nghe nói một tiếng chói tai tiếng kiếm reo, đợi đám người nhìn lại, mới phát hiện kiếm kia minh thanh nguyên chỗ đến từ Diệp Thần. Giờ phút này, tiên thiên cương khí áo giáp bị đánh tàn phá không chịu nổi Diệp Thần, đã bỗng nhiên đứng vững, xích tiêu kiếm giữ tại tay, tĩnh thần ngưng khí, lấy hắn quanh thân làm trung tâm, nổi lên từng thanh kiếm hư ảo ảnh, vừa đi vừa về bay vụt lấy, không ngừng tê minh lấy, từng cái lăng lệ. Số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Hắn đứng ở vạn kiếm bên trong, ngược lại không lại là một người, mà là một thanh lăng lệ thần kiếm, chính là vạn kiếm đứng đầu. Đây là bí pháp gì? Có người kinh dị một tiếng, nhiều như vậy kiếm khí, hắn lúc nào vừa học như thế một tông cường đại bí pháp? Dương Đình Thiên bọn hắn đầy mắt sợ hãi thán phục. Đó là vạn kiếm quy tông. Được chứng kiến Diệp Thần triển khai phép thuật này, Tư Đồ Nam bọn hắn cuống quýt nói ra, vạn kiếm quy tông. Đúng vậy, là hắn ở trong vạn thuật bảo điện lĩnh ngộ ra tới, bọn ta đã từng được chứng kiến một lần, lại còn có chuyện như thế. Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao sợ hãi than một tiếng, bọn hắn đều từng tiến vào vạn thuật bảo điện, nhưng cơ bản đều là học lý mặt có huyền thuật, nhưng không có giống Diệp Thần bên này tự sáng tạo huyền thuật. Vạn kiếm quy tông, đám người sợ hãi thán phục thời điểm, Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn bỗng nhiên huy kiếm, chỉ phía xa thương khung, lập tức quanh quẩn lấy quanh người hắn vạn đạo kiếm ảnh nhao nhao tranh mình, dường như đáng nghe hắn hiệu lệnh đồng dạng, mũi kiếm chỗ hướng, đều là Diệp Thần chỉ phương hướng kia, vạn kiếm tranh mình, vạn kiếm tể phát, cong, cong, cong, ngự vạn kiếm là thần binh, tâm hướng tới, kiếm tất phá vỡ trì, một kiếm hóa vạn kiếm quy tông. Thấy thế, dù là Doãn Chí Bình sắc mặt cũng thay đổi, cuống quýt lách mình tế ra huyền quang độn giáp. Có đôi khi đứng cao chưa chắc là chuyện tốt, giống như hắn đồng dạng, hết lần này tới lần khác đứng cao hơn Diệp Thần như vậy vài chục trượng. Hiện tại vạn kiếm quy tông nghịch thiên bắn bên trên, đang không ngừng ma diệt hắn tinh vũ thần quang đồng thời, cũng tại không khác biệt công kích. Đây chính là quần công đại chiêu, hắn đứng đó à cao, rất rõ ràng chính là một cái bia sống, bàng bàng bàng bàng, lại là liên tiếp kim loại va chạm thanh âm, vạn kiếm quy tông chi kiếm khí nghịch thiên mà lên. Tinh vũ thần quang lang thiên mà xuống, kiếm khí cùng tinh quang không ngừng va chạm, không ngừng băng liệt, ở trong hư không buộc vòng quanh một bộ mỹ diệu hình ảnh, răng rắc, âm vang, theo hai đạo không phân tuần tự thanh âm vang lên, Diệp Thần tiên thiên cương khí áo giáp tan vỡ, mà Doãn Chí Bình huyền quang độn giáp cũng đã nứt ra, vạn kiếm quy tông. Trong đám người, một cái nhìn giống thư sinh người lẩm bẩm một tiếng, trong mắt cũng tận là sợ hãi thán phục chi sắc, người này gương mặt trắng nõn non mềm. Hình dạng tuấn lãng, chợt nhìn là một người thư sinh, nhưng nhìn kỹ, lại không phải chuyện như vậy, gặp qua người của hắn. tất nhiên sẽ thần sắc kỳ quái, bởi vì nàng đúng vậy chính là nữ giả nam trang Cơ Ngưng Xương sao? Đúng vậy, nàng cũng tới, chỉ là giấu ở trong đám người, có lẽ là che lấp bí pháp cao siêu, sửng sốt không ai nhận ra hắn. Phong Thần Quyết, Cơ Ngưng Xương thì thào thời khắc, vùng hư không kia Diệp Thần, lần nữa thi triển đơn công đại chiêu, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm lăng lệ, mang theo vô địch xuyên thủng lực, thẳng bức Doãn Chí Bình mà tới. Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn, bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chụp lên một cái hư ảo vuốt rồng, âm vang, theo thanh âm như vậy vang lên, Diệp Thần tuyệt sát một kiếm, bị Doãn Chí Bình cái kia chụp lên hư hóa vuốt rồng ngượng tay sinh nắm lấy, dù là Diệp Thần như thế nào thi lực, cũng vô pháp lại đâm vào một phần. Diệp Thần, chiêu này đối với ta vô dụng. Doãn Chí Bình lộ ra sâm bạch răng, cười rất là dữ tợn. Thật sao? Diệp Thần bình thản một tiếng. Cong, cong, hắn lời nói vừa dứt, trong cơ thể hắn liền thoát ra một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bóng người. Nhìn kỹ, chính là Tiên Hỏa Đạo Thần, ngoại trừ hắn, còn có Thiên Lôi Đạo Thần, cũng trong cùng một lúc vọt ra. Tiên Hỏa Đạo Thần cùng Thiên Lôi Đạo Thần trong tay đều nắm lấy một thanh sát kiếm. Phong Thần Quyết, Phong Thần Quyết, hai âm thanh không phân tuần tự, Tiên Hỏa Đạo Thần cùng Thiên Lôi Đạo Thần thi triển đều là tuyệt sát một kiếm. Một màn như thế, dù là Doãn Chí Bình đều không có kịp phản ứng, hắn căn bản là không có nghĩ đến Diệp Thần thể nội vậy mà xông ra hai bóng người, hắn cách Diệp Thần vẫn chưa tới nửa trượng. Tiên Hỏa, Thiên Lôi phân thân lại là thi triển tuyệt sát Phong Thần Quyết, đừng nói là hắn, liền ngay cả chuẩn thiên cảnh đều chưa chắc trốn được. Phốc, phốc, theo máu tươi vẩy ra, Doãn Chí Bình lồng ngực cùng lồng ngực hai cái bộ vị, tuần tự bị Tiên Hỏa Đạo Thân cùng Thiên Lôi phân thân một kiếm xuyên thủng. Cái kia, đó là cái gì à? Tứ phương người quan chiến một tiếng kinh dị, là nhất khí hóa tam thanh đạo thần sao? Có người thăm dò tính hỏi một câu, không phải nhất khí hóa tam thanh đạo thần. Trong đám người, Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, dường như nhìn ra mánh khóe, trong mắt cũng còn có sợ hãi thán phục. Tự lẩm bẩm, là Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi ngưng tụ thành đạo thần. Bên này, Dương Đình Thiên bọn hắn sợ hãi than nhìn thoáng qua phía trên hư không. Ánh mắt lại đồng loạt nhìn về hướng bên cạnh Sở Huyên Nhi, sư muội, ngươi dạy hắn đây cũng là một loại gì bí pháp? Chương 344, tổ đội đánh nhau, cái này, đây không phải ta dạy. Sở Huyên Nhi sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc, hoàn toàn chính xác, đây không phải nàng dạy, nàng căn bản cũng không biết Diệp Thần còn có như vậy thần thông, nếu không có vừa rồi cái kia hai đạo đạo thân hiện thân tuyệt sát, nàng đều còn không biết nàng đồ nhi kinh diễm như vậy đâu. Điều đó không có khả năng, người quan chiến bên trong, nhất không bình tĩnh hay là Thông Huyền chân nhân, sắc mặt hắn đã cực độ âm trầm, Diệp Thần liên tiếp trọng thương hắn chọn chúng ký chủ, để hắn cảm giác trước nay chưa có phẫn nộ, hắn tức giận là, có người lại chạm tới hắn uy nghiêm, phốc, phốc, phốc, Thông Huyền chân nhân phẫn nộ thời khắc, trong hư không đại chiến lại là không có kết thúc, liên tiếp bị Phong Thần Quyết trọng thương Doãn Chí Bình. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Diệp Thần cái này bản tôn tuyệt sát. Nhưng, Doãn Chí Bình mặc dù tránh thoát tuyệt sát, lại là tránh không khỏi Diệp Thần hung mãnh công kích. Toàn thân khe máu một đạo tiếp lấy một đạo. Từ bị trọng thương đằng sau, hắn cơ bản đều là bị Diệp Thần đè lên đánh. Thái hư luân chuyển. Cuối cùng, Doãn Chí Bình vận dụng cường đại bí thuật, lấy thân thể làm trung tâm. Một đạo khổng lồ trời vòng hiển hiện, sau đó cấp tốc chuyển động, xông lên Diệp Thần cùng Tiên Hỏa Đạo Thần. Thiên Lôi Đạo Thân đều bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thần, hôm nay để cho ngươi sống không bằng chết. Doãn Chí Bình tóc tai bù xù, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, một tấm máu thịt bè bét gương mặt, dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như là ác quỷ đồng dạng đáng sợ. Giống, lập tức, một đạo kinh thế long ngâm vang vọng, Doãn Chí Bình mi tâm nổi lên một đạo long văn, thể nội có long khí mãnh liệt mà ra, hội tụ thành một đạo thái hư long giáp, bao khỏa toàn thân của hắn. Mà khí thế của hắn, cũng trong cùng một lúc cấp tốc kéo lên, chứ đó ra, trong tay hắn còn ra hiện một thanh quanh quẩn lấy long khí sát kiếm, tranh minh thanh rất là chói tai. Tiên thiên cường khí, mở, bát quái trận đồ, mở, nhìn bên này lấy Doãn Chí Bình khí thế kéo lên, Diệp Thần, Tiên Hỏa Đạo Thân cùng Thiên Lôi Đạo Thân cũng liên tiếp tế ra tiên thiên cường khí áo giáp cùng bát quái trận đồ. Cái này cũng chưa hết, trong cơ thể hắn phân ra một sợi khói xanh. Ngay cả nhất khí hóa tam thanh đạo thân cũng tế ra tới, đồng dạng thân phụ tiên thiên cương khí áo giáp, đồng dạng chân đạp trói buộc người bát quái trận đồ, ông, cong. Tiếp theo, Nhất khí hóa tam thanh đạo thân nhận lấy xích tiêu kiếm, tiên hỏa đạo thân nhận lấy đả thần tiên, thiên lôi đạo thân nhận lấy thiên khuyết kiếm, mà Diệp Thần bản tôn lại là mang theo thanh kia đứt gãy bá long đao. Doãn Chí Bình mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng cũng có cuồng vọng tự đại vốn liếng. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu liền không có xem thường qua hắn. Chín thành độ phù hợp ký chủ, chiến lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, một chiêu vô ý liền sẽ bị diệt sát. Cái này Hàng Nhạc Tông hai cái tiểu tử thật sự là một cái so một cái sâu à. Hai người cũng còn chưa tiếp tục mở đánh, tứ phương tiếng nghị luận cũng đã lần nữa rót thành hải triều. Bốn cái Diệp Thần, một cái bản tôn, ba cái đạo thân, đây rốt cuộc là thần thông gì à? Còn có cái kia Doãn Chí Bình bị buộc động thái hư cổ long hồn lực lượng, cái kia thái hư long giáp cũng không phải bình thường cứng rắn, còn có thái hư long kiếm, đây chính là một thanh hàng thật giá thật hung khí à. Hai người đây là làm thật, xem ra chúng ta hay là quá coi thường Diệp Thần. Phía dưới, Bàng Đại Xuyên không khỏi trầm ngâm một tiếng, nếu sớm biết hắn có địch nổi Doãn Chí Bình chiến lực, cũng sẽ không lựa chọn đem hắn giam lỏng. Bàng sư đệ chớ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, Diệp Thần mặc dù kinh diễm, nhưng người nào là trận đại chiến này cuối cùng bên thắng, hay là ẩn số, giết. Mọi người nói chuyện thời khắc, trong hư không Doãn Chí Bình đã giống một đầu man long nhào về phía Diệp Thần, bay trận. Biết rõ Doãn Chí Bình hiện tại khí thế chính thắng, Diệp Thần đương nhiên sẽ không tới cứng đối cứng, hắn cần phải làm là dùng hợp kích trận pháp quần nhau, từng giờ từng phút mà diệt Doãn Chí Bình nguyện khí. Đợi cho khí thế hạ xuống, hắn sẽ không chút do dự triển khai lần thứ hai đại phản công. Rất nhanh, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân phân loại tại đông tây hai phương, tất cả chấp âm dương, chính là âm dương vô cực trận, mà Diệp Thần bản tôn cùng hắn nhất khí hóa tam thanh đạo thân cũng giống như vậy. Có cũng là âm dương vô cực trận, ông, Doãn Chí Bình đã giết tới, thẳng bức Diệp Thần bản tôn mà tới. Thấy thế, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân nhao nhao trùng sát tiến lên, xuất thủ chính là cái thế thần thông, đến mức Doãn Chí Bình còn chưa giết tới Diệp Thần phụ cận, liền bị hai người cho dây dưa kéo lại. Bên này, Diệp Thần cùng nhất khí hóa tam thanh đạo thân cũng nhao nhao đánh giết đi lên, một người thả một bộ đại chiêu, liền cấp tốc lui lại. Tiếp theo, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân tiếp nhận, một bộ đại chiêu mảy may không có thương lượng đánh tới hướng Doãn Chí Bình. Sau đó đại chiến liền quỷ dị dị thường, Diệp Thần bốn người bọn họ, công kích mặc dù nhìn lộn xộn, nhưng cẩn thận đi xem, lại là rất có trương pháp. Bốn người cũng không phải là câu nệ tại hai tổ âm dương vô cực trận đội hình, bọn hắn tâm ý tương thông, công thủ có độ, trận hình cũng tại trong đại chiến không ngừng biến hóa, khi thì âm dương vô cực trận, khi thì tam thanh phục ma trận, khi thì lại là thiên địa huyền huyễn phong ấn trận, bọn hắn phối hợp vô cùng an ý. Những này đều là Diệp Thần cái này một tháng tới thành quả, hắn trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian, cùng ba cái đạo thân luyện trận, không ngừng rèn luyện, đã tại ba cái trận pháp dung hội quán thông, có thể tùy thời biến hóa trận hình, công có thể đả thương địch, thủ có thể bảo hộ mình, vậy mà thi triển chính là trận pháp. Tứ phương người quan chiến bên trong, có ánh mắt độc ác hạng người, không khỏi trầm ngâm một tiếng, hơn nữa còn không chỉ một loại trận pháp. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, chí ít ba loại hợp kích trận pháp, có thể công có thể thủ, diệu, thật sự là diệu. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, bọn hắn vậy mà phối hợp an ý như vậy, có thể xưng hoàn mỹ à. Một cái khác lão bối tu sĩ sợ hãi than một tiếng, tại trong đại chiến không ngừng biến hóa trận hình, đây là cần cỡ nào an ý. Hai tháng không thấy, ngươi trở nên càng thêm kinh diễm. Trong đám người, Cơ Ngưng Xương lần nữa lộ ra cười yếu ớt, trong đôi mắt đẹp còn mang theo vẻ phức tạp. Để cho ta thật bất ngờ à, Dương Đình Thiên bọn hắn ánh mắt rạng rỡ, huyền diệu như thế trận pháp phối hợp, Diệp Thần là thế nào làm được. Muốn nói hiện trường thần sắc đặc sắc nhất hay là Sở Huyên Nhi, lấy nàng tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được Diệp Thần thi triển chính là loại nào trận pháp, nhưng chính là nàng cho âm dương vô cực trận, tam thanh phục mà trận cùng thiên địa huyền hoàng phong ấn trận sao. Không để cho nàng từng nghĩ đến chính là, vẹn vẹn một tháng thời gian, Diệp Thần vậy mà có thể đem này ba loại trận pháp thi triển như vậy tinh diệu tuyệt luân. Phải biết, hợp kích trận pháp khó khăn nhất tu, cần cực lớn ăn ý, mà Diệp Thần bọn hắn vận dụng chính là ba loại trận pháp, mà lại rất nhẹ nhàng liền có thể biến hóa trận hình, như thế ăn ý, có thể xưng hoàn mỹ. A, thiên chi hạ, đều là Doãn Chí Bình giữ tợn tiếng gầm gừ, hắn mặc dù khí thế kéo lên một cái cấp bậc, nhưng lại toàn thân khí lực không thể nào thi triển. Mỗi lần thi triển bí thuật thần thông, đều sẽ bị đánh gãy. Mà lại Diệp Thần bốn người bọn họ phối hợp đơn giản có thể xưng hoàn mỹ, dù hắn đều chật vật không chịu nổi, đến mức trên trăm chiêu đánh xuống, khí thế của hắn tại từng giờ từng phút bị ma diệt, mà bản thân hắn cũng lộ ra càng thêm táo bạo, không có ban sơ tỉnh táo. Cũng chính là bởi vì điểm này, không ngừng bị Diệp Thần chui chỗ trống. Chương 345, Thái Hư Long Cấm, phốc, phốc, phốc, trên hư không, không ngừng có máu tươi vung vãi xuống tới. Doãn Chí Bình không ngừng bị thương, toàn thân khe máu vô số, dù là kinh khủng sức khôi phục cũng không thể theo kịp thụ thương tốc độ. So sánh hắn mà nói, Diệp Thần tốt như vậy một chút, chủ yếu nhất là hắn có ba cái đạo thân thay hắn cản thương, mà lại tại ba loại trận pháp phối hợp quần nhau dưới, hắn có như vậy một hai giây thời gian còn có thể thở một ngụm. Về phần Doãn Chí Bình, vậy liền một dạng, hắn cũng không có thời gian thở nhi. Bởi vì Diệp Thần cùng ba cái đạo thân căn bản cũng không cho hắn cơ hội, bộ kia tiếp lấy một bộ đại chiêu, đánh hắn là luống cuống tay chân, bốn đánh một. Tiểu tử ngươi biết thật nhiều à, thần hải bên trong, Thái Hư Cổ Long chặt lưỡi thanh âm không khỏi vang lên. Diệp Thần không nói, chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình nhất khí hóa tam thanh đạo thân, bởi vì hắn có thể cảm giác được bộ đạo thân này thời hạn đã không nhiều lắm, thời hạn một đạo, hắn liền sẽ tiêu tán, trước khi đi đến đại chiêu. Tâm ý tương thông, nhất khí hóa tam thanh đạo thân vọt thẳng giết ra ngoài, bát hoang chạm, nhất khí hóa tam thanh đạo thân tiến lên chính là bá đạo một chém, bị Doãn Chí Bình ngăn lại đằng sau, hắn xoay người lại là một đạo bát hoang quyền. Tiếp theo chính là kháng long, vạn kiếm quy tông, lục mạch thần thông, cuồng long thiên nộ, thái cực diễn thiên, âm dương vô cực, bị hắn toàn bộ đánh ra một bộ còn nhiều hơn. A, Doãn Chí Bình gầm thét, một kiếm vung ra. Đem nhất khí hóa tam thanh đạo thân chém thành một sợi khói xanh, một bộ đạo thân tiêu tán, Diệp Thần cùng tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân trận pháp chỉ có thể biến thành tam thanh phục mà trận cùng âm dương vô cực trận. Bất quá dù là như vậy, cũng làm cho Doãn Chí Bình hình thái đặc biệt chật vật, khí thế của hắn đã rớt xuống rất nhiều, chủ yếu nhất là tâm cảnh của hắn, đã trở nên táo bạo, đã mất đi tỉnh táo, bát hoang chạm. Bên này, Diệp Thần luân động bá long đao. Lang thiên vọt lên, bá tuyệt một chém kinh thiên động địa, dài năm trượng đao mang màu vàng rất là lóa mắt. Bây giờ, bọn hắn thi triển chính là tam thanh phục mà trận, mà hắn chiếm cứ chính là người trận. Tiên hỏa đạo thân chiếm cứ là thiên trận, thiên lôi đạo thân chiếm cứ là địa trận. Cho nên nói, Diệp Thần chính là chủ công. Thiên trận tiên hỏa đạo thân, địa trận thiên lôi đạo thân đều là chủ công. Người trận sách thiên trận chi thế, tụ địa trận chi lực. Chính là tam thanh phục mà trận chi chủ công trận, Diệp Thần công kích, cũng sẽ bởi vì thiên trận, địa trận lực lượng ngưng tụ mà trở nên càng thêm cường đại. Bàng, kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, Diệp Thần một đao đem Doãn Chí Bình đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. A, Doãn Chí Bình khí huyết sôi trào, sinh sinh đứng lên, đẩy lui Diệp Thần, phong thần quyết, tiên hỏa đạo thân như gió mà tới, một kiếm xuyên thủng Doãn Chí Bình thân thể, lan. Doãn Chí Bình gầm thét, một chưởng đem tiên hỏa đạo thân hất tung ra ngoài, đạp đạp lui lại, nhưng thân hậu thiên lôi đạo thân công kích cũng đến, vẫn như cũ là đơn công đại chiêu phong thần quyết, một kiếm từ hắn phía sau lưng xuyên thủng đến trước ngực. A, Doãn Chí Bình gào thét một tiếng, thể nội long hồn lực lượng hội tụ, sinh sinh đem thiên lôi đạo thân chấn lộn ra ngoài. Đừng vội, còn có, Diệp Thần bọn hắn đã nhao nhao dựng thẳng kiếm phía trước, thi triển đều là liễu giật thần thông thái cực diễn thiên. Ông, chợt, ba đạo phù văn sắp xếp bát quái trận đồ hiển hiện, từ ba cái phương hướng khác nhau đánh về phía Doãn Chí Bình. Phốc, tại chỗ, Doãn Chí Bình liền liên tiếp trúng chiêu, che ở sâm bên trên Thái Hư Long Giáp cũng nứt ra, chớ có lãng phí thời gian. Bỗng nhiên, Doãn Chí Bình trong đầu, vang lên túc hồn Thái Hư Cổ Long thanh âm băng lãnh, vậy liền cho tà mượn lực lượng. Doãn Chí Bình diện mục dữ tợn, như ác quỷ đồng dạng đáng sợ. Bát hoang quyền, kháng long, thái cực diễn thiên, bên này, Diệp Thần cùng hai cái đạo thân lần nữa giết tới trước, giống, nhưng vào lúc này, một đạo kinh thế tiếng long ngâm hiển hiện, Doãn Chí Bình lực lượng lần nữa kéo lên, toàn thân mãnh liệt đều là Thái Hư Cổ Long bộ tộc lực lượng, đến mức Diệp Thần bọn hắn công kích, đều bị lực lượng kia gỡ sạch sẽ, đùng, theo đem tiếng vô tay vang lên, Doãn Chí Bình chắp tay trước ngực. Mà hắn mi tâm hình rồng phù văn cũng trong nháy mắt nở rộ ánh sáng. Thái Hư Long Cấm, Theo Doãn Chí Bình hét lên một tiếng, cả phiến thiên địa đều vù vù, phanh phanh phanh phanh. Tiếp theo, chính là từng đạo hình rồng quang trụ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đại địa hư không. Mỗi một cây long trụ phía trên, đều khắc họa cái này long văn, quanh quẩn lấy long khí, tràn đầy lấy để cho người ta khí tức ngột ngạt. Tại chỗ, 9 cái long trụ liền có phù văn xích sắc tương liên đứng lên, hội tụ thành một tòa khổng lồ lồng giam, đem Diệp Thần nhốt ở bên trong, mà đỉnh đầu hắn, cũng có một cái khổng lồ long ấn đè ép hắn. Phốc, phốc, trong nháy mắt, thiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân bị ép về tới nguyên hình, nhao nhao xông vào Diệp Thần đan hải. Mà Diệp Thần, giờ phút này vậy mà không thể động đậy, bị lăng thiên áp lực ép tới hai chân uốn lượn, mà lại, cái này trong lồng giam còn có một cỗ lực lượng quỷ dị tàn phá bừa bãi, tại hóa giải nuốt hết lấy hắn tinh khí, đến mức 3 năm giây không đến, khí thế của hắn liền đột nhiên rơi xuống, mở cho ta. Diệp Thần trong lòng rít lên một tiếng, lại là không thể thành công, hội tụ lực lượng, chung quy là không có xông phá trong cõi u minh gông cùm xiềng xích. Đây là Thái Hư Long Cấm, Thái Hư Cổ Long thanh âm tại hắn thần hải bên trong vang lên, chính là ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc vô thượng phong ấn bí pháp, một khi chúng chiều, trừ phi tu vi chiến lực cao hơn đối phương, không phải vậy cơ bản không có phá phong hy vọng, lão tử là không nghĩ tới à, cái kia Thái Hư Cổ Long, lại đem bực này bí pháp đều dạy cho ký chủ, nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, cong, đối diện hư không, Doãn Chí Bình đã tay cầm sát kiếm. Từng bước một đi tới, hắn cười dữ tợn đáng sợ, thậm chí là có chút hung tàn, máu thịt be bét gương mặt, dữ tợn dị thường, tựa như là một cái ác quỷ đồng dạng, thắng bại đã phân. Tứ phương người quan chiến trầm ngâm một tiếng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, rất khó xông phá phong ấn. Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, ngọc thủ cũng không khỏi nắm lại, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng, càng sâu ta tam đại phong ấn cấm pháp, sư huynh. Cường thế tham gia đi, mắt thấy Diệp Thần bị triệt để áp chế, Sở Huyên Nhi nhìn về hướng Dương Đình Thiên, khi tất yếu, ta sẽ ra tay. Dương Đình Thiên khẽ gật đầu một cái, hiện tại biết ai mới là mới có tư cách làm hàng nhạc thánh tử đi. Dương Đình Thiên vừa dứt lời, một đạo thanh âm mờ mịt liền trong đầu vang lên, nghe vậy, Dương Đình Thiên nhìn về hướng hàng nhạc tông chỗ sâu, dường như có thể cách rất nhiều sơn phong, nhìn thấy bản kia ngồi tại trên bồ đoàn thông huyền chân nhân. Sư tôn, thánh tử cũng không phải cầm ai mạnh ai yếu đến phân tích, ngươi đến bây giờ, cũng còn không có nhận thức đến sai lầm của mình sao? Thông huyền chân nhân trầm giọng một câu, ta không cho rằng chính mình sai. Dương Đình Thiên nhàn nhạt mở miệng, liền xem như không có Diệp Thần, ta cũng không cho rằng Doãn Chí Bình là thí sinh tốt nhất, hắn không có làm tương lai trưởng giáo quyết đoán, tầm mắt cùng lòng dạ, chấp mê bất ngộ. Thông huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, hai người nói chuyện thời khắc. Doãn Chí Bình đã dẫn theo Thái Hư Long Kiếm đi tới Diệp Thần ngoài 10 trượng, cái kia một trương dữ tợn diện mục, lộ ra là vô cùng tà ác. Diệp Thần, ta còn thực sự có chút không nỡ giết ngươi, vậy ngươi cũng phải giết mới được. Diệp Thần bình tĩnh mở miệng, thần sắc bình bình đạm đạm, vậy ta hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Không nhìn thấy Diệp Thần sợ hãi thần sắc, Doãn Chí Bình sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới, bỗng nhiên dương lên Thái Hư Long Kiếm, hướng về Diệp Thần bổ tới. Mà ở đây một khắc, Dương Đình Thiên đã giơ tay lên, nhưng, không chờ hắn cường thế tham gia, liền có một đạo kinh thế long ngâm từ trên thân Diệp Thần truyền đến, giống, lập tức, một vệt kim quang từ Diệp Thần mi tâm bay ra, huyễn hóa thành khổng lồ long hồn, tiếng gào thét chấn thiên động địa, đan tổ long hồn, tứ phương người quan chiến, lập tức liền sôi trào.